Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoạt, và Ngọc Phù cũng sẽ không cứu giúp hắn lúc nguy hiểm. Hắn cẩn thận treo Ngọc Phù lên cổ, rồi chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Thế nhưng mà tổ phụ, hôn ước với địch gia thì sao? Thiếp mời đã gửi đi rồi, còn hơn 4 tháng nữa là hôn lễ. Hôn lễ đương nhiên phải cử hành bình thường. Ngươi yên tâm, Địch Tiểu Ngôn sẽ vào ở phủ thiếu chủ. Ngươi giờ đã biết ta chọn đại tiểu thư Địch gia làm đạo lữ cho ngươi vì sao rồi chứ? Lạc Thừa Khang cười mỉm, lão mưu sâu tính toán. Tổ phụ nhìn xa trông rộng, Dương Cẩm còn cần phải học hỏi tổ phụ nhiều lắm. Lạc Dương Cẩm khẽ cười đáp, tổ phụ, ngài đã sớm tính toán đến Trương Tiêu Hàm rồi sao? Ha ha, con cháu bất hiếu, ta thực ra không có tính toán Trương Tiêu Hàm làm đạo lữ cho ngươi, chỉ tính toán mượn Địch Tiểu Ngôn để nhận được sự trợ lực của Trương Tiêu Hàm. Nhưng nay tình thế đã thay đổi. Dương Cẩm, ngươi là thiếu chủ Lạc gia, có vài vị đạo lữ cũng không phải là không thể, nếu ngươi có thể cưới được Trương Tiêu Hàm, Địch gia cũng không dám nói gì. Tốt, ngươi ra ngoài chuẩn bị đi, sáng sớm mai trở về Duy Hy thành. Lạc Dương Cẩm trở lại phủ thiếu chủ, liền trực tiếp vào tĩnh thất. Lời của tổ phụ mang lại cho hắn cú sốc quá lớn, lớn đến mức hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Từ khi xuất sắc hơn các bối trong tộc, được phong thiếu chủ, dưới sự ám chỉ của tổ phụ, hắn giấu tài giấu sức, hắn biết vị thế Lạc gia ở cửu vực khó khăn. Biết vực giới luôn luôn để mắt đến Lạc gia, Lạc gia như chiếc thuyền nhỏ trong mưa gió, gian nan tiến lên trong sóng to gió lớn của cửu vực. Nhưng hắn không hề hay biết, tình thế Lạc gia không chỉ khó khăn ở cửu vực, mà ngay cả ở tiên giới cũng đầy rẫy nguy hiểm. Hắn luôn cho rằng, số lượng tu sĩ phi thăng của Lạc gia không kém gì phân nửa tổng số tu sĩ phi thăng của cửu vực. Nhiều vị tiền bối Lạc gia phi thăng lên tiên giới như vậy, tất nhiên đã sớm lập nên cơ nghiệp ở tiên giới, địa vị Lạc gia ở tiên giới sẽ cao hơn tất cả tu sĩ cửu vực cộng lại. Nhưng những gì Lạc Thừa Khang nói đã lật đổ mọi nhận thức của hắn. Hắn không muốn tin, nhưng cảm nhận được sự ôn nhuận mà Ngọc Phù mang lại, hắn không thể không tin. Hắn ngơ ngác ngồi trong tĩnh thất, khuôn mặt thanh lãnh của Trương Tiêu Hàm và hình ảnh tàn khốc tưởng tượng của tiên giới cứ luân phiên hiện ra trong đầu. Trương Tiêu Hàm thật sự có thể là cơ hội để Lạc gia đặt chân vào vực giới sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải thử. Tổ phụ nói rất đúng, vực giới vẫn đề phòng Lạc gia, nếu Lạc gia muốn thay đổi vận mệnh, tuyệt đối không thể dựa vào vực giới. Hắn lại nghĩ đến điều Lạc Thừa Khang nói, tổ tiên Lạc gia phi thăng có thể lưu lại nguyên thần. Vậy còn những tu sĩ khác phi thăng lên tiên giới từ cửu vực, trước khi họ phi thăng, có hay không cũng lưu lại một tia nguyên thần? Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Dương Cẩm rời tĩnh thất, trên khuôn mặt anh tuấn không còn chút dấu vết của cú sốc ngày hôm qua. Trong hành lý của hắn, có thêm một con rối cấp đại thừa trung kỳ, con rối này tuy chỉ có thực lực đại thừa trung kỳ, nhưng khi chiến đấu thực sự, có thể phát huy sức mạnh của đại thừa hậu kỳ. Đây chính là ưu thế của con rối so với tu sĩ, bởi vì con rối không cần lo lắng bị thương, cho nên khi chiến đấu sẽ không giữ gìn sức lực, cũng sẽ không xảy ra tình trạng linh lực không đủ. Đương nhiên, điều kiện là hồn tinh đủ tốt. Lạc Dương Cẩm thậm chí quên cả Vân Phượng, càng không hề nghĩ đến việc chào hỏi nàng. Lạc Dương Cẩm trở lại Duy Hy thành, Trương Tiêu Hàm đã tiến vào hoang vực trước một ngày, nhưng mục đích của Lạc Dương Cẩm không phải là Trương Tiêu Hàm. Nha, đây không phải thiếu chủ Lạc sao? Vừa ra khỏi trận truyền tống của phủ thành chủ, đã nghe thấy tiếng chào hỏi thân mật. Lạc Dương Cẩm dừng bước, trên mặt mỉm cười tự nhiên, thiếu chủ Trình, gặp được thiếu chủ Lạc quả là may mắn, thiếp mời này ta đích thân mang đến cho thiếu chủ. Trình Hàm Vũ cười hì hì tiến đến, tháng trước thiếu chủ Lạc vội vã rời khỏi Duy Hy thành, phụ thân ta còn mắng ta một trận, nói ta không tiếp đãi tốt thiếu chủ, nên đích thân đưa thiếp mời đến tạ lỗi với thiếu chủ. Thiếu chủ Lạc lượng thứ cho tại hạ. Trình Hàm Vũ cười, chắp tay, rồi đưa lên một phong thiếp mời đỏ thắm. Lạc Dương Cẩm cũng chắp tay nhận lấy, rồi mỉm cười đáp, là lỗi của ta, chưa thỉnh an thành chủ trước khi rời đi, đúng là tình thế bất khả kháng, suýt nữa không trở về được. Vừa về đến gia tộc báo bình an, đã vội vã trở lại tạ lỗi. Trình Hàm Vũ kinh ngạc, thật sự là ba người Nam Cung đó sao? Sự việc xảy ra trong buổi đấu giá ở Duy Hy thành, đương nhiên không thể giấu được Trình gia. Ba người Nam Cung hôm đó vội vã rời đi, Trình gia vẫn chưa biết phải làm sao. Lạc Dương Cẩm cũng vội vã rời đi, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói, trong lòng hơi thấy xấu hổ, nhất là Lạc Dương Cẩm trước khi đi còn lừa thị thiếp của Vu Hành Vân. Chương 1718 Tinh huyết Ngọc Phù. Vu Hành Vân từ khi phi thăng đã ở Duy Hy thành, mang lại không ít lợi nhuận cho Duy Hy thành. Ông ta hiểu rõ vị thế của mình, chưa bao giờ vượt qua giới hạn, hào phóng và có quan hệ tốt với Trình gia, nhưng thị thiếp duy nhất của ông ta lại bị Lạc Dương Cẩm lừa đi. Trình gia cũng thấy xấu hổ, người có thể lừa Vân Phượng chỉ có Lạc Dương Cẩm, mà sau khi điều tra, lại là Vân Phượng tự mình leo lên cột, phần nào trách Vu Hành Vân ngay cả thị thiếp cũng không giữ được. Đáng thương Vu Hành Vân lăn lộn trong chốn phồn hoa, đã từng trải qua biết bao người, đáng tiếc duy nhất một lần nghiêm túc đối đãi thị thiếp như đạo lữ, lại bị đánh một trận, tức giận đến linh lực hỗn loạn, bị thương, trở về tình thú các, liền không nhịn được, đêm đó văn nghệ biểu diễn mà ông ta không có mặt. Sau đó biểu diễn đặc biệt cũng không xuất hiện, chỉ có quản lý của văn nghệ ca múa lên xử lý. Người quản lý lần đầu đối mặt nhiều đại tu sĩ cử vực như vậy, run rẩy cả người, may là những đại tu sĩ đó đến xem biểu diễn, không ai để ý đến hắn. Kế tiếp, Vu Hành Vân đóng cửa tình thú các 10 ngày, 10 ngày này ông ta chỉ ngồi trong tĩnh thất, bày cấm chế, cho đến 10 ngày sau mới ra. Tình thú các tiếp tục mở cửa, văn nghệ ca múa thì tạm dừng. Vu Hành Vân tự mình đến thăm Trình thành chủ, thẳng thắn nói vì Vân Phượng rời đi, ông ta bị cú sốc, thêm nữa văn nghệ ca múa phần lớn do Vân Phượng chỉ đạo. Ông ta, một nam tu, thật sự bất lực, Trình gia sao có thể không tức giận với Lạc Dương Cẩm. Văn nghệ ca múa là thứ hấp dẫn nhất các tu sĩ ngoại lai. Không có văn nghệ ca múa, số lượng tu sĩ đến Duy Hy thành sẽ giảm phân nửa. Nếu tình thú các cũng đóng cửa, thì càng giảm, sự phồn vinh khó khăn lắm mới có của Duy Hy thành sẽ lập tức kết thúc. Trình Hàm Vũ nhìn thấy Lạc Dương Cẩm trở lại thì tức giận. Nhưng trước mặt đại thiếu chủ Lạc gia, phải nhẫn nhịn, nhưng vừa nghe nói Lạc Dương Cẩm suýt nữa không sống mà trở về. Sắc mặt lập tức nghiêm lại, dù sao, Vân Phượng cũng chỉ là thị thiếp, nếu đem chuyện này nói ra, sẽ bị người khinh thường. Lạc Dương Cẩm nổi tiếng là hoa hoa công tử, bên cạnh chưa bao giờ thiếu thị thiếp, với hắn, chuyện này là việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng nếu Lạc Dương Cẩm thật sự gặp nguy hiểm trong phạm vi Duy Hy thành, Trình gia sẽ đắc tội Lạc gia, đắc tội thành chủ Lạc gia, e rằng còn chưa từng có. Lạc Dương Cẩm lại mở thiếp mời ra, xem xét, cười tươi, Thọ Yến thành chủ Trình, gia phụ và tại hạ tất nhiên phải đến chúc mừng, bây giờ ta phải tạ lỗi với thành chủ Trình trước, thiếu chủ Trình, ngươi còn cần đưa thiếp mời nữa không? Ngoại trừ đại thiếu chủ Lạc ngươi, ai cần ta đích thân đưa thiếp mời, ngươi an toàn là tốt rồi, tối nay ta sẽ an ủi ngươi. Trình Hàm Vũ ra hiệu mời, hai người cùng nhau vào phủ thành chủ, với tư cách thiếu chủ, những nghi lễ cần thiết đều phải làm. Lạc Dương Cẩm quen thuộc, khách sáo với thành chủ Trình rồi, kể lại chuyện ba người Nam Cung, nhất là Nam Cung Tiểu Mị đào tẩu, ba quả tà mị linh quả mất tích, ngay cả trưởng lão Lạc gia cũng không đuổi kịp, cảnh tượng này do Lạc Dương Cẩm tự thuật, thành chủ Trình không khỏi giật mình, muốn tự mình rót rượu, an ủi Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm vội vàng cảm ơn từ chối, nói có việc, đợi đến đại thọ thành chủ, nhất định sẽ dâng tặng một món quà lớn. Khi Trình Hàm Vũ tiễn hắn ra cửa, hắn liền lộ ra vẻ hoa hoa công tử vốn có. Thiếu chủ Trình, lần trước bị thúc ép rời đi, chưa được thưởng thức văn nghệ ca múa nổi tiếng của Duy Hy thành. Ngươi cũng biết, ta đắc tội Vu Hành Vân, vé xem văn nghệ ca múa này sẽ đến tay ngươi. Trình Hàm Vũ nghe xong, dừng bước, tức giận, đại thiếu chủ Lạc, ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc đến văn nghệ ca múa sao? A, văn nghệ ca múa là đặc sắc của Duy Hy thành, ta có gì không thể nhắc, ta đắc tội Vu Hành Vân, chứ không đắc tội với thiếu chủ Trình Hàm Vũ. Lạc Dương Cẩm cũng đứng lại, không hiểu hỏi, hừ hừ, Trình Hàm Vũ hừ lạnh hai tiếng, thiếu chủ Lạc còn cần xem văn nghệ ca múa sao? Thị thiếp mới của ngươi tự biểu diễn, không cần văn nghệ ca múa nổi tiếng nữa à? Thấy Lạc Dương Cẩm vẫn không hiểu, Trình Hàm Vũ cũng không dám thật sự đắc tội Lạc Dương Cẩm. Ngươi là thật không biết hay giả vờ không biết, ngươi chỉ đạo văn nghệ ca múa là Vân Phượng. Lạc Dương Cẩm nhướng mày, rồi cười, a, hóa ra là vậy, ta nói thiếu chủ Trình gặp ta rồi, thì mặt mũi khó coi, nguyên lai ta cướp tài nguyên của Duy Hy thành. Ha ha ha, Lạc Dương Cẩm thật sự thấy buồn cười, hóa ra Vân Phượng lại có tài năng này, nghĩ lại cũng không lạ, nữ tu trời sinh mị cốt, muốn dùng ca múa mê hoặc người khác, dễ như trở bàn tay. Ngươi nói ngươi đại thiếu chủ Lạc chưa bao giờ thiếu thị thiếp. Thì sao, có thể nói thế này, nhưng lại không thể nói thêm, việc này thật sự không trách Lạc Dương Cẩm, đổi lại là hắn Trình Hàm Vũ, nếu Vân Phượng chủ động thân mật, hắn cũng sẽ không từ chối, cho nên, đây là đã định sẵn, thôi, đừng vì nữ nhân mà làm hỏng hòa khí hai nhà ta. Hôm nay ta mời ngươi, Duy Hy thành gì tốt nhất, đắt nhất, ta sẽ mời ngươi, Lạc Dương Cẩm cười nói, tốt, là ngươi nói đó, Duy Hy thành gì tốt nhất đắt nhất, ta cũng không ngại, Trình Hàm Vũ không khách khí nói, hai người cùng nhau đi ra phủ thành chủ, Duy Hy thành tất nhiên dùng văn nghệ ca múa để hấp dẫn nhiều đại tu sĩ. Cùng với buổi đấu giá nổi tiếng, các mặt khác đương nhiên cũng không kém, quý tân lâu là nhất, nhưng trong thành cũng có không ít quý tân lâu được xây dựng. Không tính đặc sắc, trong mấy năm nay, về ăn uống, Duy Hy thành đã rất chú trọng. Không phải thế, nó bụng ấm mới nghĩ đến hưởng lạc, tửu quán lớn nhất Duy Hy thành nằm ở đoạn đường sầm uất nhất. Khi đi qua, không tránh khỏi phải đi qua tình thú các của Vu Hành Vân. Lạc Dương Cẩm không có cảm giác chiếm đoạt thị thiếp, hắn mua Vân Phượng bằng linh đan, đi qua tình thú các, hắn dò xét một chút, nhưng giờ hắn đi cùng Trình Hàm Vũ, hai nam nhân, không tiện chiếu cố, hai người vào tửu quán, Trình Hàm Vũ quả nhiên không khách khí, đủ loại linh cầm linh thú quý hiếm lạ lùng, gọi một đống lớn, dù sao bọn họ là tu sĩ. Không có vấn đề gì ăn không được, ăn no rồi, linh lực chuyển hóa sẽ tiêu hóa sạch sẽ, bọn họ giờ là hưởng thụ ăn uống thực sự. Qua 3 tuần rượu, đồ ăn ngon đã ăn được một nửa. Trình Hàm Vũ nhìn Lạc Dương Cẩm nói, thiếu chủ Lạc, đây là lần thứ hai ngươi đến Duy Hy Thành, vô cớ mời ta bữa rượu này, nói đi, có chuyện gì khó xử cần ta giúp đỡ. Trình Hàm Vũ nghe lời này, cho rằng Lạc Dương Cẩm không phải là đến bắn tên trúng đích, mà là có việc muốn nhờ. Hắn và Lạc Dương Cẩm tuy mới gặp nhau lần thứ hai, lẫn nhau chưa hề có bất cứ giao thiệp nào đáng kể, nhưng thân phận tương đương, dù Trình gia có phần kém hơn Lạc gia, cũng vẫn là thế gia thành chủ, quản lý cả một thành trì, lẽ ra hắn nên tận tình tiếp đãi khách quý, nhưng Lạc Dương Cẩm lại phải bồi thường, hiển nhiên là có việc cần nhờ vả. Nếu Trình Hàm Vũ không giúp, chẳng khác nào không nể mặt Lạc Dương Cẩm. Ha ha, Lạc Dương Cẩm cười to, nâng chén rượu hướng về Trình Hàm Vũ, hai người cùng uống cạn chén linh tửu. Linh tửu này linh lực quả thực dồi dào sung mãn, Lạc Dương Cẩm chăm chú luyện hóa, hấp thu trọn vẹn từng tia linh lực, cảm thấy tu vi đã đạt đến đỉnh phong luyện hư hậu kỳ, chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá cảnh giới. Lạc Dương Cẩm nói tiếp, không chút ngượng ngùng, lần trước ta may mắn sống sót trở về, còn chưa kịp tạ ơn Trương lão bản, về đến gia tộc, ta đã bẩm báo với gia chủ, nay trở lại, chính là muốn mời Trương lão bản đến Lạc gia làm khách. Ta biết Trương lão bản không ở đây, chỉ có hai vị nữ tu đang ở trong phòng của Vu Hành Vân. Trình Hàm Vũ trợn mắt nhìn Lạc Dương Cẩm, nửa ngày mới nói, ta phục ngươi rồi, quả nhiên là đại thiếu chủ Lạc gia, danh tiếng không hư, ngươi mới vừa đoạt lấy Vu Hành Vân làm thiếp, lại còn nhớ đến hai vị nữ tu trong nhà hắn, dù Vu Hành Vân là tu sĩ phi thăng, tu vi cũng không cao, nhưng Lạc thiếu chủ, ngươi làm vậy, cũng không mấy hay. Trình Hàm Vũ cuối cùng đành phải điểm đến mà thôi, không tiện nói rõ ràng. Lạc Dương Cẩm cười khẩy, vẻ mặt phong lưu hào hoa, Trình thiếu chủ hiểu lầm rồi, hai vị nữ tu ấy trước đã quen biết ta, sau đó mới ở lại nơi Vu Hành Vân, ngươi cũng biết ta, gặp được nữ tu ưng ý là không thể bỏ qua, ta với vị tên Diệp Ảnh kia coi như là gặp nhau hợp ý, chỉ là hôm đó ta phải về Lạc gia, chưa tiện nói kỹ, nếu không ngươi tưởng ta làm sao biết các nàng ở chỗ Vu Hành Vân. Trình Hàm Vũ nói, vẻ mặt khinh thường, Lạc thiếu chủ quả nhiên danh bất hư truyền a, chuyện như vậy cũng có thể biện bạch được, tuy vậy, ta cũng tin tưởng nhân phẩm của Lạc thiếu chủ, sẽ không ép buộc nữ nhân lương thiện. Ha ha, nói đến, chúng ta đều xem thường Vu Hành Vân, nữ nhân như vậy nên giam ở nhà, Vu Hành Vân đã trở thành trò cười của cả thành. Trình Hàm Vũ nói tiếp, đầy vẻ khinh miệt, ta cũng tin lời Lạc thiếu chủ, vậy ta tìm cách hẹn các nàng ra. Ha ha, ta cũng muốn xem Lạc thiếu chủ thu phục mỹ nhân như thế nào, học hỏi chút kinh nghiệm. Lạc Dương Cẩm nghiêng đầu nhìn Trình Hàm Vũ, học ta, ha ha, không phải ta tự phụ. Trình thiếu chủ, ngươi cho rằng ngươi làm được như ta sao? Trình Hàm Vũ đánh giá Lạc Dương Cẩm lên xuống, bất đắc dĩ nói, chúng ta tu sĩ cũng là tuấn mỹ, trước khi gặp ngươi, ta cũng tự cho mình là anh tuấn tiêu sái. Được rồi, ta chịu thua ngươi một trận vậy. Lạc Dương Cẩm cười lớn, Trình Hàm Vũ nói không sai, dung mạo hắn đương nhiên không tồi, nhưng còn thiếu thứ hấp dẫn nữ nhân, không chỉ cần dỗ dành và hào phóng, tướng mạo tuấn tú cũng không đủ, quan trọng là mị lực, nếu không thì Vu Hành Vân xinh đẹp như vậy, vẫn không giữ được Vân Phượng, càng đừng nói giữ được lòng nàng. Nhận được sự đồng ý của Trình Hàm Vũ, Lạc Dương Cẩm yên tâm, lần này vào Duy Hy nội thành, Lạc Dương Cẩm không có người hầu, đương nhiên không đủ tư cách ở Quý Tân lâu, đành phải tìm khách sạn bên đường, may là khách sạn mà hắn từng ở, trưởng quỹ nhận ra hắn, vẫn an bài phòng cũ. Chẳng mấy chốc, tin tức Lạc Dương Cẩm trở lại Duy Hy nội thành lan truyền khắp nơi. Lạc Dương Cẩm bày cấm chế trong phòng, vẻ phong lưu trên mặt biến mất, ngồi xuống vận hành linh lực, hấp thu linh lực trong thức ăn rượu, linh lực hấp thu đã đạt đến điểm bão hòa, không thể để kinh mạch tiếp tục tích trữ linh lực, chỉ một bữa ăn đã bù đắp được ít nhất 500 năm tu luyện. Chưa kể đến linh đan, xem ra cần một cái lô đỉnh tốt quả thực rất quan trọng. Trong đầu hắn dần hiện ra một khuôn mặt thanh lãnh như không nhiễm bụi trần. Hạ Thanh Liên, nữ tử này cực kỳ hấp dẫn hắn, ngọc tùy chi thể trong truyền thuyết, còn mạnh hơn mị cốt trời sinh của Vân Phượng. Đáng tiếc là Hạ Thanh Liên đã mất nguyên âm, tu vi cũng không cao, nếu không, đủ để làm đạo lữ của hắn. Trong đầu lại hiện ra khuôn mặt Diệp Ảnh, nữ tu này cố ý quyến rũ hắn, rất kín đáo, chỉ cần chút dụ dỗ, đã để lại bóng dáng trong lòng hắn. Hắn cười, hắn Lạc Dương Cẩm trải qua bao nhiêu nữ tu, mà vẫn chống cự không nổi sự quyến rũ nhỏ bé này sao? Lạc gia dung túng hắn ở bên ngoài phong lưu, chẳng phải bởi vì công pháp tu luyện của hắn có thể giữ cho thần thức tỉnh táo trong lúc thải bổ hoặc song tu sao? Trừ phi là hắn chủ động buông lỏng thần thức, hoặc là bị thần thức mạnh hơn xâm nhập, ví dụ như Nam Cung Tiểu Mị, hoặc là Trương Tiêu Hàm. Ngay khi Lạc Dương Cẩm rời khỏi phủ thành chủ Lạc gia trở về phủ thiếu chủ, toàn bộ mạng lưới gián điệp của Lạc gia tại cửu vực đều hoạt động. Vài vạn năm qua, những người bị đuổi khỏi Lạc Cẩm thành đều vô số kể. Họ lớn lên nhưng không có linh căn tốt, nên bị tước đoạt dòng họ Lạc gia. Những người đã lập gia đình, con cái theo họ mẹ, chưa lập gia đình thì đổi tên, giải rác khắp các thành trì trong cửu vực. Vài vạn năm qua, không ai ở Lạc Cẩm thành chủ động liên lạc với những người bị bỏ rơi này, cũng không ai trở lại Lạc Cẩm thành. Lạc Cẩm thành giống như vùng đất cấm đối với những đứa con rơi này, ngay cả hai chữ Lạc gia cũng không xuất hiện trong miệng họ. Nhưng tất cả đều chấm dứt khi Lạc Dương Cẩm trở về phủ thiếu chủ. Ngay khi Lạc Dương Cẩm đang trầm tư trong tĩnh thất, Lạc Thừa Khang cũng đang trong tĩnh thất của mình, Dù ông đã trao ngọc phù tượng trưng cho thân phận thành chủ cho Lạc Dương Cầm, nhưng Lạc gia vẫn còn bí mật quý giá nhất, bí mật này chỉ truyền lại cho thành chủ đời trước khi phi thăng hoặc trước khi qua đời. Cùng với nguyên thần hoặc bảo vật gia tộc, Lạc Thừa Khang ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất, xung quanh ông là một trận pháp kỳ lạ, không phải từ bàn trận tạo thành, mà là những viên ngọc phù trắng như tuyết, mỗi viên đều có một giọt tinh huyết đỏ tươi, giọt máu này như thấm vào ngọc phù, lại như đang bay trên ngọc phù, tổng cộng mấy ngàn viên, trong tĩnh thất tràn ngập mùi máu tanh, tiếp tục 8000 dâng lên. Chương 1719 triệu hoán, mỗi giọt tinh huyết trên những ngọc phù ấy đều là do những người bị Lạc gia đuổi đi để lại, được bí pháp hấp thụ vào ngọc phù, vài vạn năm qua, những ngọc phù này luôn yên tĩnh, nhưng chỉ cần được kích hoạt, hậu duệ của những người để lại tinh huyết sẽ nhận được tin tức. Lạc gia làm sao dễ dàng bỏ rơi con cháu mình, dù huyết mạch Lạc gia lưu lạc nơi xa, mỗi người mang huyết mạch Lạc gia đều mãi mãi là người Lạc gia. Dù không còn họ Lạc, Lạc Thừa Khang nhanh chóng niệm pháp quyết, từ mi tâm bước ra một giọt tinh huyết đỏ tươi, bay lên trên đầu ông, theo động tác tay ông, tinh huyết đột nhiên phân ra vô số sợi máu mảnh mai. Những ngọc phù xung quanh cũng như nhận được sự dẫn dắt của sợi máu. Rung động, một giọt tinh huyết chỉ phân ra được vài ngàn sợi máu. Lạc Thừa Khang lại bước ra thêm hai giọt nữa, sắc mặt ông hơi tái nhợt, nhưng cuối cùng những giọt máu này cũng liên kết với tinh huyết trên ngọc phù. Trong chốc lát, ngọc phù rung động, tinh huyết của Lạc Thừa Khang và tinh huyết trên ngọc phù giao hòa, trao đổi, rồi sợi máu đột ngột thu hồi, lại hợp thành ba giọt tinh huyết, nhanh chóng chui vào trán Lạc Thừa Khang. Quá trình này rất nhanh, chưa đầy một chén trà, nhưng Lạc Thừa Khang như tiêu hao rất nhiều sức lực, không chỉ mặt tái nhợt, mà cả thân thể cũng rung lên sau khi tinh huyết nhập vào. Rồi ông đột nhiên cau mày, đau đớn nhắm mắt lại, trong thức hải đột nhiên xuất hiện vài ngàn thông tin không thuộc về ông. Những thông tin này trực tiếp tràn vào thức hải, dù thần thức ông mạnh mẽ, cũng không chịu nổi, ông nhắm mắt lại, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, mặt tái nhợt, đau đầu dữ dội và buồn nôn cùng lúc ập đến, khiến ông chỉ muốn đập đầu vào tường. Ông lặng lẽ chịu đựng, để những ấn ký sinh sinh quán trú vào thức hải, may mà quá trình này không kéo dài, một khắc đồng hồ sau, đau đầu và buồn nôn đột nhiên biến mất, trong thức hải thêm vài ngàn thông tin, Lạc Thừa Khang vẫn nhắm mắt lại, đọc từng thông tin, mỗi khi đọc xong một thông tin, tay ông giơ ra, một ngọc phù mang tinh huyết sẽ nhảy vào tay ông, không cần mở mắt phân biệt, chỉ dựa vào tinh huyết trong thức hải, ba giọt tinh huyết đã giao hòa với ngọc phù dưới đất. Tinh huyết trong ngọc phù dưới đất cũng có ấn ký của ông. Mỗi khi nhận được một ấn ký, ngọc phù sẽ tự động nhảy vào tay ông. Ngay khi ngọc phù đầu tiên nhảy vào tay Lạc Thừa Khang, ở một góc xa xôi của lôi vực, một tu sĩ trung niên ăn mặc giản dị, đang chăm sóc một loại linh thực thuộc tính lôi, đột nhiên giật mình, ông đang cúi người nhặt một con sâu nhỏ trên phiến lá. Trong thần thức đột nhiên truyền đến một chấn động mạnh mẽ, như tiếng sấm giữa trời quang trong thức hải, toàn thân ông chấn động, ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin và vui sướng, tay giơ lên dừng giữa không trung, như quên mất mình định làm gì, ông từ từ đứng thẳng, hơi nhắm mắt lại, giấu vẻ kích động dưới mí mắt. Rồi hai tay ông niệm một pháp quyết kỳ lạ, ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm. Ở xa, trong tĩnh thất phủ thành chủ Lạc Cẩm Thành, Lạc Thừa Khang lúc này mới cất ngọc phù vào trong túi chứa đồ. Rồi tâm niệm vừa động, tay lại chộp một cái, một ngọc phù nữa nhảy vào lòng bàn tay ông. Tu sĩ trung niên trong linh điền từ từ mở mắt, trong ánh mắt không còn chút rung động, ông lại cúi người, bình tĩnh bắt con sâu nhỏ đang hút chất lỏng của linh thực, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, rồi mới đứng thẳng, nhìn quanh linh điền, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là động tác thuần thục, nhưng hôm nay ánh mắt ông không tập trung vào linh điền. Chỉ do bản năng mà làm như vậy, rồi ông quay người, đi ra khỏi linh điền, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi những tu sĩ cách đó không xa. Động tác bình thường không vội không chậm, qua linh điền, ông vào trấn, cũng chào hỏi những người hàng xóm, cho đến khi vào trạch viện lớn nhất trong trấn, trực tiếp vào phòng chính, ông phất tay ngăn những người hầu định vào, đóng cửa phòng lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, rồi vào tĩnh thất bên trong. Sau khi bày cấm chế, vẻ mặt bình tĩnh đột nhiên biến mất, toàn thân như run lên, một lúc lâu ông mới từ từ ngồi xuống bồ đoàn trong tĩnh thất. Ông chờ đợi hai vạn năm, nói đúng hơn là dòng họ ông chờ đợi hơn hai vạn năm, luôn chờ đợi sự triệu hồi của tổ gia. Hai vạn năm trước, tổ tiên ông cô đơn rời bỏ tổ gia, mang theo tiên thạch linh đan do gia tộc tặng, và công pháp chỉ có huyết mạch Lạc gia mới tu luyện được. Rời bỏ quê hương, bỏ họ Lạc, đổi họ thành Tất, đến thẳng lôi vực, ông không biết đạo tổ bối đã liều lĩnh như thế nào. Nhưng ông biết tổ tiên chưa từng quên Lạc gia, chưa từng quên trong huyết mạch ông vẫn chảy dòng máu Lạc gia. Ông biết mình là hậu duệ hiền hách của Lạc gia, tổ phụ ông là trấn trưởng của một thị trấn nhỏ, nắm giữ vài trăm mẫu linh điền và dược điền, ông tưởng mình sẽ sống như những tu sĩ khác, lập gia đình, sinh con đẻ cái, duy trì sự sống của gia tộc, nhưng không ngờ, tổ phụ ông trước khi qua đời, không chỉ truyền chức trấn trưởng cho ông, mà còn truyền cho ông một giọt tinh huyết gia tộc, rót vào cơ thể ông một giọt huyết mạch Lạc gia tinh khiết. Và bí mật kéo dài hai vạn năm, giống như tổ tiên ông. Ông bắt đầu chờ đợi dài đằng đẵng, Tu luyện không chỉ vì trường sinh, mà trường sinh là để chờ đợi sự triệu hồi của tổ gia. Chờ đợi một ngày có thể quang minh chính đại khôi phục tổ họ. Ông cuối cùng đã chờ đến ngày này, tinh huyết trong cơ thể đã nhận được sự triệu hồi của tổ gia. Lâu lắm ông mới thực sự bình tĩnh lại, ông không biết đạo tổ nhà sẽ bảo ông làm gì, nhưng ông biết, ông nhất định sẽ chiến đấu vì vinh quang của gia tộc. Cùng lúc đó, trong một tĩnh thất ở thủy vực, một người đang luyện đan, động tác đột nhiên dừng lại, linh hỏa trong tay không bị khống chế bùng lên, nhiệt độ trong lò đan tăng vọt, mùi khét bốc lên, một lò đan sắp hoàn thành lập tức bị thiêu thành phế phẩm. Nhưng trong mắt ông lại lóe lên ánh sáng, hai tay rời khỏi đan lô, không thèm nhìn đan lô, niệm một pháp quyết kỳ lạ, rồi ngón trỏ điểm vào mi tâm, ông nhìn chăm chăm vào đan lô, nhưng ánh mắt không tập trung, từ từ buông tay phải xuống, ông phải nhắm mắt lại để bình tĩnh lại cảm xúc bất thường. Hắn vẫn cho rằng, dù thẳng đến trước khi phi thăng, hắn cũng sẽ không nhận được bất cứ tin tức nào từ tổ gia. Y như tổ phụ hắn xưa kia, trong đáy lòng, hắn căn bản không dự định vì một nhánh Lạc gia bị từ bỏ mà làm bất cứ điều gì. Dẫu trong thân thể hắn còn lưu giữ huyết mạch Lạc gia, dẫu giọt tinh huyết kia vẫn còn lưu lại trong thân thể hắn. Nếu là vạn năm trước, nhận được tin tức này, hắn có lẽ sẽ kích động, mừng rỡ khôn xiết, thế nhưng, sau khi gia nhập vực nội, tư tưởng hắn dần dần thay đổi, hắn vẫn luôn ghi nhớ lời thề của mình, cửu vực an nguy trọng hơn hết thảy, cửu vực và Lạc gia, bốn chữ này luân phiên hiện ra trong đầu hắn, dần dần hóa thành bản đồ bao la của cửu vực, cùng một tòa thành trì kiên cố bên trong, Lạc gia ở cửu vực có vị trí nào mà lại không đủ hay sao? Chẳng lẽ sự yên tĩnh của cửu vực cuối cùng lại bị lòng tham của Lạc gia phá vỡ? Hắn không biết tổ tiên đời đầu nhất của Lạc gia đã dụng tâm bày ra ván cờ thế nào, không biết vì sao lại dùng huyết mạch Lạc gia làm quân cờ trên bàn cờ ấy. Thế nhưng, thân là một thành viên của cửu vực, hắn có nhiều cơ hội hơn để chú ý đến Lạc gia. Ngay từ vạn năm trước khi biết được tất cả, Lạc gia như nhánh của hắn, ít nhất cũng có mấy ngàn tử đệ, phân tán khắp mỗi thành trì trong cửu vực, hắn tin tưởng không chỉ ở thủy vực, mà bát vực khác, thậm chí cả vực cuối cùng cũng có những tu sĩ như hắn. Tâm hắn chợt chìm xuống, tuân theo di huấn tổ tiên, trở về tổ gia, hay là không vi phạm lời thề của mình, cửu vực an nguy trọng hơn hết thảy. Con đường nào, hắn đều khó lòng lựa chọn. Gần như cùng lúc ấy, ngoạt hoang vực, một tu sĩ độc hành đang bay thấp đột ngột giảm tốc độ. Hắn liếc nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng hạ xuống, sau đó do dự một lát, mới đánh ra pháp quyết, ngón trỏ điểm lên mi tâm, chốc lát sau khi rút ngón tay, hắn đứng thẳng tại chỗ, vẻ mặt âm trầm bất định, tựa hồ tâm tư rối bời, hắn chờ đợi lời triệu hồi này, đồng thời cũng căm hận lời triệu hồi này. Dựa vào cái gì? Chỉ vì tổ tiên hắn không có linh căn tốt, không thể vẻ vang tông tộc, liền bị đuổi khỏi Lạc gia. Bị đuổi, không được dùng họ Lạc, không được tiết lộ huyết mạch Lạc gia với bất kỳ ai, không được đặt chân vào Lạc Cẩm Thành, như vậy họ sẽ không còn là tử tôn của Lạc gia. Vậy dựa vào gì lại dùng giọt tinh huyết kia giam cầm họ? Dựa vào gì lại yêu cầu họ chờ đợi tổ gia triệu hồi, chờ đợi cống hiến cho tổ gia? Khi nhận được giọt máu tươi này, hắn đã chất vấn phụ thân mình, dựa vào cái gì? 8000 năm nếu ở lại Lạc gia, dù linh căn tổ tiên pha tạp, nhưng với tiềm lực của Lạc gia, ít nhất cũng có thể tu luyện đến hóa thần kỳ, với danh tiếng của Lạc gia, cuối cùng cũng có thể tìm được đạo lữ có linh căn tốt hơn. Sinh hạ hậu đại có linh căn ưu tú, nhưng Lạc gia lại bỏ rơi tổ tiên hắn, khiến tổ tiên hắn đơn độc phải cưới đạo lữ có linh căn tạp nhiễm để duy trì dòng dõi. Dẫn đến hậu đại đời sau càng kém hơn đời trước, đến đời phụ thân hắn, chỉ còn lại hắn, mà phụ thân hắn, cho đến khi qua đời, cũng không thể tiến vào hóa thần kỳ, vì sao họ không đủ sức mua linh đan tiên thạch? Những tu sĩ như họ chỉ là sâu kiến trong biển tu sĩ cửu vực. Phụ thân hắn lẽ ra có 2000 năm thọ nguyên, lại chỉ dừng bước trước hóa thần kỳ. Khi phụ thân hắn tấn công hóa thần kỳ, Lạc gia ở đâu? Khi phụ thân hắn sắp hết thọ nguyên, Lạc gia ở đâu? Khi hắn đơn độc tìm kiếm linh dược đổi tiên thạch ở hoang vực, Lạc gia xuất hiện, nhưng không phải để giúp hắn nâng cao tu vi, mà là để hắn cống hiến cả đời cho Lạc gia. Dựa vào cái gì? Khi phụ thân hắn truyền lại giọt máu tươi này, ánh mắt cầu sinh mãnh liệt khiến lòng hắn tan nát, hắn nhận lấy giọt máu tươi này không phải để một ngày nào đó đáp lại lời triệu hồi của Lạc gia mà hy sinh, mà chỉ vì chính mình, vì sự sống còn của chính mình. Hắn bình tĩnh đứng thẳng một lát, nhanh chóng dẹp bỏ phẫn nộ trong lòng, tiếp tục tiến vào sâu trong hoang vực. Trong vòng một canh giờ, tất cả các thành trì trong cửu vực, trong các cửa hàng, tử quán, lầu các, thậm chí cả những người đang luyện chế pháp khí, đều nhận được lời triệu hồi bằng thần thức. Trong chốc lát, tất cả đều dừng công việc đang làm. Có những trường hợp đặc biệt, có lẽ là định mệnh, ở một nơi trong hoang vực, vài tu sĩ đang chiến đấu với yêu thú, họ đều là tu sĩ cửu vực, thực lực ngang sức với yêu thú, nhưng nhờ phù lục và pháp khí, vẫn chiếm ưu thế. Một vị lão giả tóc bạc phơ trong đó, kẹt hóa thần hậu kỳ đã lâu, lần này tự mình dẫn đệ tử trong tộc đến hoang vực săn yêu thú. Một là để rèn luyện đệ tử, hai là tìm cơ hội đột phá trong chiến đấu. Đột nhiên, trong thức hải của ông, một ấn ký thần thức gần như bị quên lãng phát ra lời triệu hồi. Lời triệu hồi mãnh liệt ấy trong nháy mắt phá vỡ thần trí ông. phi kiếm ông đang điều khiển đột ngột dừng lại giữa không trung. Dù thần thức chỉ bị mê hoặc trong nháy mắt, nhưng trong cuộc chiến cân sức, sự tỉnh táo chỉ trong khoảnh khắc ấy, ông chỉ cảm thấy cổ đau đớn dữ dội, ông còn đang nghĩ đó là lời triệu hồi của tổ gia hay không. Thần trí còn sót lại cùng đau đớn thể xác khiến ông nhớ lại chuyện đang xảy ra. Nguyên anh bản năng lao ra khỏi cơ thể, điều cuối cùng ông nghĩ đến là sự căm phẫn tột cùng đối với lời triệu hồi của tổ gia. Những điều còn lại ông đều không nhìn thấy nữa, cuộc chiến cân sức đột nhiên mất đi chiến lực mạnh nhất. Vị tử đệ có hy vọng nhất trong gia tộc ấy lập tức bỏ mạng trong miệng yêu thú. Trong tĩnh thất của thành chủ Lạc Cẩm Thành, Lạc Thừa Khang vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng, dưới đất còn lại mấy trăm ngọc phù không đáp lại lời triệu hồi của ông. Mở mắt ra, sắc mặt Lạc Thừa Khang lộ rõ mệt mỏi, trong vòng một canh giờ, triệu hồi mấy ngàn tử đệ, thần thức hao tổn rất lớn, tổng cộng triệu hồi được 2122 hậu đại. Nhưng công việc ông cần làm mới chỉ bắt đầu, với vẻ mặt phức tạp, ông nhìn xuống những ngọc phù dưới đất, ông không tin chủ nhân những ngọc phù này không đáp lại lời triệu hồi. Khả năng duy nhất là họ đã chết, nhưng ông vẫn sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào. Không đáp lại lời triệu hồi, chưa chắc đã là đã chết, cũng chưa chắc còn sống trên thế giới này. Ông nhìn chăm chú vào ngọc phù, lại đánh ra một loại pháp quyết khác, một đạo pháp quyết rơi xuống giọt tinh huyết giữa ngọc phù. Rồi, phịch, một tiếng, ngọc phù nổ thành bụi, giọt tinh huyết cũng nhanh chóng bốc cháy trong vụ nổ. Cứ thế, Lạc Thừa Khang liên tục đưa từng đạo pháp quyết vào ngọc phù dưới đất. Nhìn chúng nổ tung trước mặt mình, nhìn tinh huyết thiêu đốt, trong một tĩnh thất xa xôi, một tu sĩ trung niên ngồi ngơ ngác, vẻ mặt âm trầm cho thấy sự do dự trong lòng. Đột nhiên, sắc mặt ông cứng đờ lại, hai mắt cũng đờ đẫn, chỉ có chính ông mới nghe thấy tiếng nổ vang dội trong thức hải. Cuối cùng, ông không cần phải do dự có nên đáp lại lời triệu hồi của tổ gia nữa. Thức hải ông vỡ vụn, hôm qua bị cảm nắng, 32 độ, không cao lắm, cả ngày ở nơi không có điều hòa, không có gió, tường văn phòng vì ẩm ướt mà bong chóc, nếu không bị cảm nắng, thì cần phải có thể chất rất tốt, không xin nghỉ, xin lỗi, hôm nay cố gắng viết 1 vạn chữ, cảm ơn Trễ Tuyết, NN Tường Vi, Son, Alice Phil, SS lời hứa ngàn vàng, tâm tưởng sự thành 1210, Oscar Khải La, tên rất hay đều để heo sửa lại, N, Khanh Mỹ ấp khen thưởng, vẫn còn thiếu nợ, tiếp tục phá vỡ những ngọc phù còn lại, trên trán Lạc Thừa Khang hơi lấm tấm mồ hôi, dù công việc cần làm còn rất nhiều, ông vẫn tạm dừng, lấy ra một viên linh đan khôi phục thần thức ăn vào. Rồi khoanh chân tĩnh tọa, hơn một canh giờ sau, Lạc Thừa Khang mở mắt, ánh mắt sáng ngời cho thấy thần thức đã hoàn toàn phục hồi. Ông sờ vào vòng tay chữ vật, trước mặt xuất hiện một tấm ngọc bài dài rộng khoảng 2 mét, màu xanh nhạt là hoang vực, trong hoang vực có những cấu trúc màu vàng đất, hiển nhiên là thành trì, vị trí hoang vực có 2 chữ lớn nổi bật, kim vực, dưới mỗi thành trì màu vàng đất đều có 1 chữ nhỏ ghi tên thành trì. Lạc Thừa Khang nhìn chăm chú vào thành trì, rồi tìm kiếm trong thức hải, nhanh chóng, một thông tin xuất hiện trong thức hải. Ánh mắt ông run lên, nhìn chăm chú vào một chỗ trên ngọc bài, lại lấy ra một ngọc phù, giọt tinh huyết trên ngọc phù được dẫn dắt, một tia nhỏ tách ra, rơi xuống một thành trì trên ngọc bài, nơi đó lập tức sáng lên, những điểm sáng trên ngọc bài dần dần nhiều lên, màu sắc cũng khác nhau, mỗi điểm sáng đại diện cho vị trí và tu vi của một nhánh Lạc gia lưu lạc. Đây là một quá trình gian khổ hơn, hao tổn cũng là thần thức, Lạc Thừa Khang không nóng không vội, Lạc gia bày ra ván cờ này đã vài vạn năm, ông cũng chờ đợi gần vạn năm, không vội. Thật sự không vội, Lạc Dương Cẩm rời khỏi tĩnh thất đã là giữa trưa, đến Duy Hy nội thành, không đến tình thú các, không có đấu giá hội, không có văn nghệ ca múa, không có thị thiếp, không ở lầu khách quý, không có tu sĩ đến bái phỏng, rất nhàm chán, ông đứng trước cửa khách sạn, biết không thể đến nhà Vu Hành Vân, nhàm chán nhìn quanh, đi dạo, dọc đường đều là cửa hàng, gần giữa trưa, tất nhiên đều buôn bán, nhưng không khí không nhộn nhịp, tu sĩ Duy Hy thành rõ ràng ít đi rất nhiều, phảng phất lạnh lẽo, Lạc Dương Cẩm đi đến. Cảm thấy vài ánh mắt từ trong các cửa hàng nhìn sang. Loại ánh mắt này ông đã trải qua nhiều lần, cũng không để ý, không có ý định vào cửa hàng nào, rồi không phát hiện ra đang đi đến trước tửu quán hôm qua dùng cơm. Cước bộ hơi dừng lại, cửa tửu quán khẽ động, tiểu nhị chạy ra, Lạc thiếu chủ, lại đến dùng cơm, mời vào trong, nụ cười chân thành cung kính. Lạc Dương Cẩm vừa định bước chân, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt từ phía sau theo sát mình. Ông không động thanh sắc quay người lại, đối diện là một đôi mắt ngạc nhiên, đây là một tu sĩ có thể dùng gầy yếu để hình dung. Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy là tu sĩ cửu vực, nhưng tu vi chỉ nguyên anh hậu kỳ, tựa như từng bị trọng thương chưa hồi phục, tuổi tác nhìn như trung niên, nhưng thân thể thực sự yếu ớt, tựa như một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay ông ta. Lạc Dương Cẩm mặt không cảm xúc, đạo hữu, ngươi theo ta nửa phố rồi, có việc, tu sĩ kia nhanh chóng hồi phục lại từ sự ngạc nhiên, rồi tựa như đã quyết định điều gì, nhanh chóng bước tới khom người thi lễ, tại hạ Văn Thanh, có việc muốn phiền Lạc thiếu chủ một khắc, Văn Thanh, Lạc Dương Cẩm nhớ lại. Xác định không nhận ra tu sĩ này, cũng chưa từng kết giao với họ Văn, thậm chí chưa từng nghe nói gia tộc nào họ Văn, nhưng nhìn Văn Thanh dù tu vi không cao, người lại nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không trò chuyện nhiều, chỉ gật đầu, vào ngồi một chút. Văn Thanh hiển nhiên đã chuẩn bị bị từ chối, nghe vậy sững sờ, rồi vội vàng gật đầu. Lạc Dương Cầm thờ ơ quay người, tiểu nhị vội vàng mở cửa, tìm một chỗ yên tĩnh. Lạc Dương Cầm chỉ gọi hai món mình thích hôm qua, lại gọi thêm vài món chưa từng ăn, mỗi món hai phần, ông không hỏi ý kiến Văn Thanh, chắc hẳn với tu vi và tuổi tác của Văn Thanh, loại linh xạ này không thể nào ăn được. Linh xạ được bưng lên, Văn Thanh ngửi mùi thơm của linh khí tỏa ra từ linh xạ, người như say. Lạc Dương Cầm phất tay bày ra cấm chế, che chắn mùi hương, ra hiệu Văn Thanh có thể tự nhiên, rồi từ tốn uống một ngụm, rồi gắp một miếng thịt ăn. Với ông, bữa linh sạn này chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng với Văn Thanh, một bữa linh sạn như vậy quý hơn cả linh đan. Ông vẫn chống lại sự cám dỗ của linh sạn, mở miệng nói, Lạc thiếu chủ, ta, Lạc Dương Cầm đưa tay ngăn lại, ăn ít đi, ăn xong rồi, ta cho ngươi một khác. Văn Thanh nghe rõ lời Lạc Dương Cầm, gật đầu, không nói nữa. Ông ăn rất nhanh, không hề có vẻ tham lam, rất có tu dưỡng, một bên ăn, một bên vận công hấp thu linh khí hóa thành linh lực. Lạc Dương Cầm không nhanh không chậm ăn uống, quan sát động tác của Văn Thanh, từ tốn phán đoán con người Văn Thanh, ông thấy không giống như muốn chen ngang bữa ăn của mình. Chưa đầy một khắc, Văn Thanh đã ăn hết linh sạn trước mặt, nhắm mắt hấp thu linh lực nóng bỏng trong bụng. Ông vốn là nguyên anh hậu kỳ, một bữa linh sạn này, ông mừng rỡ phát hiện linh lực lâu nay không thay đổi lại tăng thêm. Dù chỉ là một tia nhỏ như sợi tóc, ông ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Lạc Dương Cầm, cùng là hậu đại Lạc gia, Lạc Dương Cầm trước mặt là thiên chi kiêu tử, có thể tùy ý hưởng thụ linh sạn như vậy, còn ông chỉ có thể hèn mọn đứng trước mặt ông, nhận lấy sự bố thí. Trong niềm vui hay buồn chán của ông, Lạc Dương Cầm từ tốn nuốt miếng linh sạn cuối cùng, nhã nhặn uống hết giọt rượu cuối cùng, rồi ra hiệu, Văn đạo hữu, ta hy vọng những gì ngươi nói tiếp theo là điều ta cảm thấy hứng thú. Văn Thanh sắc mặt khá bình tĩnh, nhưng ánh mắt phản bội ông. Ông đối mặt với Lạc Dương Cầm tỏ ra khẩn trương, có lẽ là vì bữa linh sạn này. Lạc Dương Cầm khẽ dựa người ra phía sau, im lặng nhìn chằm chằm Văn Thanh. Văn Thanh cuối cùng cúi đầu, không dám đối diện với Lạc Dương Cầm. Lạc thiếu chủ, người biết Lạc gia mỗi một thời đại đều có đệ tử bị trục xuất chứ ạ? Lạc Dương Cầm nhướng mày, hờ hững đáp, đây không phải bí mật gì, Lạc gia đã làm như vậy vài vạn năm, toàn bộ tu sĩ cửu vực đều biết cả. Văn Thanh ngẩng đầu lên, dùng thần thức truyền âm, người biết những tu sĩ bị trục xuất ấy một ngày nào đó còn có thể bị tổ gia triệu hồi không? Lạc Dương Cầm trong lòng khẽ động, như nghe được điều không thể tưởng tượng nổi, chăm chú nhìn tu sĩ trước mặt, dường như đang phán đoán lời hắn thật giả, song nét mặt vẫn không thay đổi. Ta cần thiếu chủ cho ta một lời cam đoan, ta sẽ nói hết những gì mình biết. Nói ra rồi, Văn Thanh cũng không còn gì phải lo lắng. A, ngươi làm sao tin tưởng ta cuối cùng sẽ không giết người diệt khẩu? Lạc Dương Cầm vẫn thần sắc không đổi, lời nói ra câu nào câu nấy sát khí, ngươi giờ muốn giấu giếm điều gì cũng không dễ dàng. Tu vi ta cao hơn ngươi nhiều, thần thức cũng vậy, hoàn toàn có thể khống chế ngươi. Văn Thanh khẽ cắn môi, ta tin tưởng, nhưng ta cũng tin tưởng thiếu chủ sẽ không làm vậy. Ta chỉ là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, giết ta hay khống chế ta, đối với thiếu chủ chẳng cần tốn nhiều sức. Tuy nhiên, ta cũng không hoàn toàn không có chuẩn bị, ta đã lưu lại một ngọc giản, chỉ cần thần trí ta bị khống chế, cấm chế trên ngọc giản sẽ tự tiêu tán và bay đến phủ thành chủ. Giống như chân trần không sợ mang giày, Văn Thanh nói xong, sắc mặt lại bình tĩnh. Lạc Dương Cầm nhẹ nhàng ân một tiếng, dường như chẳng hề ngạc nhiên, ngươi muốn cam đoan gì? Miệng thì hờ hững, nhưng lòng lại nhớ đến lời tổ phụ, ngũ giới thông đạo sắp mở, tổ phụ dựa vào đâu mà chắc chắn Lạc gia có thể thừa cơ chiếm cứ cửu vực? Lôi kéo tu sĩ phi thăng là một thủ đoạn, nhưng nếu dựa vào tu sĩ phi thăng, Lạc Dương Cầm cũng không chấp nhận, dù là Trương Tiêu Hàm cũng không được. Con ta, Văn Thanh nhắc đến hai chữ con trai, vẻ mặt hiện lên tia ôn hòa, thiếu chủ, ta cầu người ban cho nó linh đan có thể tu thần, và để nó vĩnh viễn thoát khỏi quan hệ với Lạc gia. Lạc Dương Cầm trầm ngâm nhìn Văn Thanh, hồi lâu mới cười, lại là thoát khỏi quan hệ với Lạc gia ta, chứ không phải muốn ta bảo vệ nó an toàn. Thú vị, nếu như lời ngươi nói đúng sự thật, đáp ứng ngươi cũng chẳng khó. Văn Thanh lộ vẻ cảm kích, vậy, đa tạ thiếu chủ, rồi thần sắc ngưng trọng, tiếp tục truyền âm, những điều hắn nói không nhiều, nhưng đủ để Lạc Dương Cầm thấy một tia động lòng. Lạc gia triệu hồi, hắn không dám không nghe, nhưng hắn cũng không cam lòng. Hôm qua nghe nói Lạc Dương Cầm đến, hắn mới quyết định bí mật xuất hiện, suy nghĩ một đêm, hắn quyết định liều lĩnh một phen, hắn biết mình đánh cuộc đúng, hắn chỉ là nguyên anh hậu kỳ, cả đời thành tựu lớn nhất là tiến vào hóa thần kỳ. Nhưng trăm năm trước săn giết yêu thú ở hoang vực, hắn trúng linh độc, chưa trừ sạch, đã sớm tuyệt vọng tiến giai, chỉ tiếc con trai mình, thật sự chẳng mất đến một khắc đồng hồ, kể cả thương lượng, cũng chỉ nửa khắc. Lạc Dương Cầm chậm rãi gật đầu, đến chỗ ngươi ở đi, giọng điệu chân thành đáng tin. Cấm chế vừa lui, mới định đứng dậy, thì thấy cửa khách sạn mở ra, Trình Hàm Vũ đi đầu, kế đến là Vu Hành Vân, sau lưng là Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên. Trình Hàm Vũ vào cửa, đảo mắt một cái, thấy Lạc Dương Cầm trước tiên, liền sửng sốt, Vu Hành Vân cũng thấy Lạc Dương Cẩm, bốn mắt nhìn nhau, Lạc Dương Cẩm trong mắt là vẻ phong lưu ung dung, như chẳng có gì xảy ra. Vu Hành Vân lại sắc mặt trầm xuống, dừng bước, sau lưng, Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên cũng tới, thấy Lạc Dương Cẩm, Diệp Ảnh mắt sáng lên, Hạ Thanh Liên lại không biểu tình gì. A, Lạc thiếu chủ, người cũng ở đây à? Trình Hàm Vũ hơi lúng túng, hắn hôm nay hẹn Vu Hành Vân dẫn hai nữ tu ra. Rất khó khăn, tất nhiên là vì hứa với Lạc Dương Cẩm, nhờ đó quen biết hai nữ tu, dễ dàng hẹn riêng, nhưng thấy Lạc Dương Cẩm và Vu Hành Vân, khiến hắn lúng túng, trong lòng nghĩ vài lần, mong Lạc Dương Cẩm chủ động rời đi, nhưng không tin lắm, lúc này, Lạc Dương Cẩm đã đứng dậy, Trình thiếu chủ, xem ra ngươi rất thích tử quán này a, rồi nhìn Vu Hành Vân, lại gặp mặt, Vu đạo hữu, lần trước chưa thưởng thức điệu múa văn nghệ ca, vẫn tiếc nuối, chẳng để ý Vu Hành Vân sắc mặt âm trầm, cười với Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên, mới chia tay hai ngày, hai vị tiên tử càng ngày càng xinh đẹp. Diệp Ảnh cười, môi cong lên, vô tình vô ý tỏa ra vẻ quyến rũ. Hạ Thanh Liên chỉ nhàn nhạt nhìn Lạc Dương Cẩm một cái. Lạc đạo hữu, ta tưởng người sẽ tiến giai. Diệp Ảnh cười khanh khách, Lạc gia thiếu chủ không thiếu linh đan thăng cấp chứ gì. Vu Hành Vân sắc mặt bình tĩnh, tự đi về bàn. Diệp Ảnh vẫy tay với Lạc Dương Cẩm, cùng Hạ Thanh Liên đi theo. Trình Hàm Vũ nhìn Vu Hành Vân, khách khí nói với Lạc Dương Cẩm, ngồi chung không? Lạc Dương Cẩm liếc Trình Hàm Vũ, Vu đạo hữu thấy ta nên không thoải mái, ta cũng có việc cần xử lý. Tối nay ta mời ngươi, hắn kéo dài giọng, cùng hai vị tiên tử thế nào? Trình Hàm Vũ thở phào, được, được, Lạc Dương Cẩm cười, dẫn Văn Thanh rời đi. Văn Thanh đứng sau, hết sức thu nhỏ sự hiện diện của mình, nhưng trán vẫn đổ mồ hôi, đi theo Lạc Dương Cẩm bước nhanh, chỉ cảm thấy sau lưng có mấy ánh mắt quét qua, như kim đâm vào lưng. Hắn không đến nội thành, mà đến ngoại thành, rời nội thành, liền muốn bay, Lạc Dương Cẩm không kiên nhẫn với tốc độ hắn, hỏi địa chỉ, độn gió cuốn đi, một canh giờ sau, đến một nông trại, Lạc Dương Cẩm thần thức quét qua, biết trong nông trại chỉ có hai người, một phụ nhân trung niên, tu vi thấp hơn Văn Thanh, chỉ nguyên anh sơ kỳ, và một thiếu niên, khuôn mặt hơi giống Văn Thanh, là con trai hắn, mới trúc cơ hậu kỳ, nhưng nhìn tuổi tác thì khá hiếm thấy, lòng hơi trùng xuống, những đệ tử này rời Lạc gia, sống còn chẳng bằng nô bộc trong Lạc gia. Vừa xuống đất, Văn Thanh đột nhiên khắc hẳn thái độ trong nội thành, phù phù quỳ xuống trước mặt Lạc Dương Cẩm, dù không nói gì, Lạc Dương Cẩm cũng hiểu ý hắn. Người phụ nữ và đứa trẻ trong nhà bị uy áp mơ hồ của Lạc Dương Cẩm dọa đến run rẩy, cũng quỳ xuống. Lạc Dương Cẩm thu lại uy áp, giọng lạnh lùng, ngươi yên tâm, ta sẽ đáp ứng ngươi, bảo vệ con ngươi chu toàn. Lạc Dương Cẩm chỉ nói con trai Văn Thanh. Văn Thanh run lên, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt đau thương nhưng không cầu xin nữa. Hắn tự nhiên biết Lạc Dương Cẩm rời đi, hắn chắc chắn bị Trình thành chủ nghi vấn. Hắn không tranh luận, không nói, đối với Lạc gia đã là uy hiếp, vậy Lạc Dương Cẩm chắc chắn sẽ không để hắn sống. Hắn không thể nào tiến giai hóa thần, thọ nguyên chỉ mấy trăm năm, dù lần này thoát chết, Lạc gia đã triệu hồi, hắn còn có hy vọng sống sao? Đa tạ thiếu chủ, hắn nặng nề lại một cái, đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh trở lại, giơ tay đánh ra pháp quyết, một ngọc giản từ chỗ bí mật trong nông trại bay ra, rơi vào tay. Chương 1721 tỉnh ngộ. Lạc Dương Cẩm nhận lấy ngọc giản, chống lên trán, rồi buông xuống, mặt không biểu tình, nội thành cấm sát sinh, ngươi tự vận đi. Văn Thanh đau thương cười, giơ tay mạnh mẽ vỗ lên đầu. Người phụ nữ kia cũng làm vậy, hai người ngã xuống đất, chỉ có thiếu niên cắn răng đứng trên mặt đất. Lạc Dương Cẩm dùng một chiêu, lấy được chiếc nhẫn chữ vật của Văn Thanh, thần thức quét qua, thở dài, trong đó chỉ có vài loại linh thực cấp thấp và mấy chục khối tiên thạch hạ phẩm. Dùng linh hỏa thiêu hai thi thể, Lạc Dương Cẩm nói với thiếu niên, cha mẹ ngươi chọn hy sinh mình, vốn chỉ cần ta cho ngươi linh đan tu luyện đến tu thần kỳ, nhưng ta hứa với cha ngươi sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi đi theo ta trước, chẳng để ý thiếu niên có muốn hay không, cũng không để ý ánh mắt phẫn nộ của nó. Giơ tay chụp một cái, thiếu niên bị bắt đến gần, cuốn vào độn gió, đi thẳng đến cửa thành nội thành Duy Hy, thả thiếu niên xuống, rồi vào thành. Thiếu niên vừa xuống đất còn choáng váng, nhưng chỉ lắc lư một cái là đứng vững, trừng mắt nhìn bóng lưng Lạc Dương Cẩm, không nói gì, cắn môi đuổi theo. Lạc Dương Cẩm trực tiếp dẫn thiếu niên đến cửa hàng lớn nhất, mua linh đan, từ kết đan đến hóa thần hậu kỳ, mỗi loại hai phần, như vậy, dù thiếu niên tư chất không tốt, chỉ cần chịu tu luyện, nhiều linh đan như vậy đủ để duy trì đến khi nó tu thần. Đem những linh đan đó cho vào nhẫn chữ vật của Văn Thanh. Lạc Dương Cẩm dẫn thiếu niên trở lại khách sạn, để nó ở phòng khách, ném nhẫn cho nó, ngươi ở phòng khách, ta bảo vệ ngươi an toàn, nếu tự đi, không liên quan đến ta, đi đi lại lại, thêm mua linh đan, chưa đến nửa canh giờ. Lạc Dương Cẩm để thiếu niên một bên, tự ngồi trong một phòng khác, cảm thấy ngực ôn hòa, hắn nhớ ánh mắt tha thiết của tổ phụ đã giao cho hắn ngọc phù tượng trưng cho thân phận gia chủ Lạc gia. Ngọc phù này không chỉ tượng trưng thân phận, còn là ô dù, trong đó có nguyên thần tiên tổ phi thăng lưu lại, đủ để bảo vệ hắn khỏi bị tu sĩ cấp cao nhất thế giới này tấn công. Nhưng tổ phụ không giao hết mọi thứ cho hắn, ai cũng không ngờ Lạc gia còn có chiêu này, Lạc Gia vài vạn năm, tu sĩ rời Lạc Gia ít nhất mấy ngàn, trong số đó, có thiên tu sĩ, có người như Văn Thanh, tranh đấu sinh tồn, có thể đã chết, không để lại hậu duệ, nhưng nhiều hơn nữa, phân tán khắp thành trì cửu vực, trở thành gia tộc nhỏ, mấy vạn năm, trong đó có thể trở thành thế lực hiển hách cửu vực. Khó trách tổ phụ đã tính toán, chỉ cần hắn mượn hơi Trương Tiêu Hàm, vì cửu vực này có tổ phụ, có sự sắp đặt mấy vạn năm của gia tộc, hắn thầm cảm khái, rồi nhíu mày, những tổ tiên rời Lạc Gia, đều trung thành với Lạc Gia sao? Họ bị gò bó bởi tinh huyết và huyết mạch, phải tuân theo mệnh lệnh Lạc Gia, dù tinh huyết và huyết mạch chỉ gò bó mỗi đời người thừa kế, họ cũng chỉ có thể tuyệt đối trung thành với tộc trưởng. Nếu trên người hắn không có ngọc phù tượng trưng thân phận, nếu ngọc phù không thừa nhận hắn là gia chủ Lạc Gia kế tiếp, Văn Thanh nói ra bí mật gia tộc, kinh mạch sẽ vỡ tan, thân thể tan nát, vậy bí mật này có được giữ gìn không? Giống như Văn Thanh, Ngọc Giản không trực tiếp vạch trần bí mật Lạc Gia, nhưng suy nghĩ kỹ, không khó đoán ra, đổi vị trí suy xét, nếu hắn là hậu duệ bị trục xuất, nhận được triệu hồi Lạc Gia, hắn có vì Lạc Gia mà liều chết không? Họ là những tu sĩ bị tước đoạt cả dòng họ, mấy vạn năm, họ nhìn Lạc Gia ở mỗi thành trì cửu vực, nhìn những hậu duệ Lạc họ ở Lạc Cẩm thành không cần phấn đấu. Nếu là hắn, sẽ làm sao? Hắn trầm mặc lâu, đến khi trời hơi tối, cấm chế mở ra, hắn trở lại dáng vẻ thường ngày, rồi lại bày cấm chế, nhốt con trai Văn Thanh trong phòng, hắn thậm chí không hỏi tên nó. Đêm gần đến, giao diện tỏa sáng lung linh, mỗi cửa hàng đều được chiếu sáng bởi đủ loại khoáng thạch hay trận pháp. Lạc Dương cầm thong thả đến tử quán, xa xa, thấy hai bóng lưng quen thuộc, một bóng lưng cô đơn, dựa vào nữ tu bên cạnh. Hơn 10 ngày sau, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo Hỏa Hồ về đến nội thành Duy Hy. Bất tử chi thân bị loại bỏ, đối với Trương Tiêu Hàm là trong dự liệu nhưng cũng ngoài dự liệu. Thậm chí trong lòng có chút nhẹ nhõm, nàng thật sự không biết đối mặt bất tử chi thân thế nào. Tỷ Y và Tiểu Bảo đều khuyên nàng luyện hóa bất tử chi thân. Nhưng luyện hóa hoàng chi hồn và hoàng chi cánh, Trương Tiêu Hàm vẫn miễn cưỡng chấp nhận hình tượng hoàng, ai biết bất tử chi thân ra sao? Lại nói, trong thân thể có thêm giống loài khác tốt sao? Đã được thiên tộc truyền thừa, hoàng yêu ái, thêm bất tử chi thân, nàng sợ sẽ biến thành quái vật, nàng cảm thấy, cơ duyên của nàng quá nhiều, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, cơ duyên chất đống có thể phản phệ, trở về, không vội nữa, dọc đường trò chuyện với Hiên Viên Thánh Hào khá tốt, Tiểu Bảo cũng thu lại uy áp. Hiên Viên Thánh Hào thậm chí hỏi Trương Tiêu Hàm có phản đối yêu tộc khống chế hoang vực không? Đối với vấn đề này, Trương Tiêu Hàm cũng thực sự cầu thị mà nói, hoang vực hiển nhiên là nhân tộc và yêu tộc cùng cư ngụ. Yêu tu chiếm giữ phần lớn địa vực của hoang vực, yêu tu cũng săn giết yêu thú và yêu vật, nhân tộc cũng vậy, yêu tu và nhân tu nếu bất ngờ gặp gỡ, hoặc trở thành bằng hữu, hoặc nhất quyết sinh tử, loại chuyện này không phải người nào có thể định đoạt, trong yêu tộc cũng có hiện tượng tự tương tàn, giữa các tu sĩ cũng như thế, cân bằng chỉ là tương đối, song yêu tu muốn khống chế toàn bộ hoang vực, giam cầm nhân tu trong thành trì cửu vực, quả thật không thực tế. Nói đến sự hưng thịnh của yêu tu, Hiên Viên Thánh Hào liệt kê từng người có thực lực cường đại. Ai nấy đều có khả năng khai sơn lấp biển, lại đương nhiên xếp Tiểu Bảo vào hàng ngũ yêu tu, thậm chí cả những nhân tu sinh sống trong yêu tộc. Theo quan điểm của hắn, những nhân tu sống lâu trong yêu tộc đã thích ứng và hoàn toàn dung nhập vào yêu tộc. Nếu là ở 400 năm trước, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ nghiêm túc biện luận với Hiên Viên Thánh Hào, thuyết phục hắn rằng nhân tu vẫn luôn là nhân tu. Bất kể sống trong yêu tộc bao lâu, cho dù kết duyên với yêu tu, chỉ cần có cơ hội, vẫn sẽ trở lại xã hội nhân tu, dù phải vì thế mà từ bỏ thê tử. Chuyện như vậy, Trương Tiêu Hàm dù chưa tận mắt chứng kiến, cũng đã nghe biết nhiều. Lịch sử kiếp trước có biết bao nhiêu danh nhân, cưới thê tử ngoại tộc, sinh hạ con cái đáng yêu, song một khi có cơ hội, vẫn sẽ trở về quê hương, đó còn là trong hoàn cảnh tương đối tự do, huống chi là những nhân tu bị bắt làm tù binh trong lãnh địa yêu tu. Nhưng hiện tại, Trương Tiêu Hàm chỉ mỉm cười nhìn Hiên Viên Thánh Hào. Nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, trong lòng thầm cảm thán sự đơn thuần của yêu tu, đối với người tu luyện mà nói, tư tưởng và cách làm của yêu tu quả thật đơn thuần. Hỏa Hồ nghe Hiên Viên Thánh Hào kể về cuộc sống, vẻ mặt say sưa, nàng không thích nhân tu, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, ai cũng không thích, kể cả cây dâm bụt, huống hồ những tu sĩ khác, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng vậy, họ thích ở cùng đồng loại, dù cơ hội ít ỏi, mỗi lần gặp gỡ đồng loại, đều vì Trương Tiêu Hàm mà đứng về phía đối địch, cho nên, khi họ trở lại nội thành Duy Hy, Hiên Viên Thánh Hào cho rằng hắn và Trương Tiêu Hàm đã trở thành bằng hữu. Trương Tiêu Hàm chẳng mấy chốc sẽ nổi danh trong lãnh địa yêu tu. Ra khỏi trận truyền tống, một đoàn người đi thẳng đến nhà Vu Hành Vân. Điều bất ngờ đối với Trương Tiêu Hàm là Vu Hành Vân đang bế quan. Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên đều không có nhà. May thay Vu Hành Vân bế quan chưa phải tử quan. Trương Tiêu Hàm chạm đến cấm chế, Vu Hành Vân rất nhanh liền ra. Vu đạo hữu, ngài làm sao vậy? Trương Tiêu Hàm vốn muốn hỏi thăm Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên đi đâu, nhưng vừa nhìn thấy Vu Hành Vân, lời đến miệng lại nuốt vào. Vu Hành Vân luôn có vẻ mặt trung hậu, thỉnh thoảng lộ ra chút xảo trá rồi lại che giấu đi, chỉ rất ít khi mới có vẻ uy nghiêm kiên nghị. đó là khi đối mặt với tu sĩ cấp thấp hoặc khi đối diện với sinh tử. Sau khi phi thăng, Vu Hành Vân luôn hòa khí với các tu sĩ cửu vực. Chỉ cần kiếm được nhiều tiên thạch là mãn nguyện. Thế nhưng nửa tháng nay, thần sắc Vu Hành Vân đã thay đổi, dù khuôn mặt trung hậu đã thành thói quen, nhưng giờ đây, vẻ mặt quen thuộc ấy lại biến đổi, ánh mắt hắn trầm ổn hơn nhiều, thỉnh thoảng toát ra vẻ tàn nhẫn, khiến đường nét khuôn mặt mất đi vẻ mượt mà, trở nên có chút góc cạnh, khóe miệng hắn không còn dương lên theo thói quen, mà trở nên bằng phẳng, khiến khuôn mặt góc cạnh ấy càng thêm nghiêm nghị. Hắn không câu thúc trước mặt Trương Tiêu Hàm, cũng không cố che giấu, nghe Trương Tiêu Hàm hỏi vậy, trầm mặc một chút, mới mời Trương Tiêu Hàm vào phòng ngồi. Trương lão bản, ta mới biết, hóa ra những gì ta làm, đều sai cả, bất kể ở hạ giới hay ở đây. Vu Hành Vân không né tránh Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, thậm chí cả Hiên Viên Thánh Hào. Tại hạ giới, ta từng là đại tu sĩ, từng là trưởng lão tông môn, nhưng những điều đó không mang lại sự tôn kính của đồng môn. Ta biết mình không đủ hung ác, sau khi phi thăng, ta chỉ muốn kiếm tiên thạch, kiếm đủ tài nguyên tu luyện, nhưng giờ ta mới biết mình sai rồi, sai rất lớn. Tu sĩ phải hung ác hơn những tu sĩ khác, phải khiến người e ngại. Vu Hành Vân nói không đầu không cuối, nhưng những người có mặt đều hiểu, hoặc tự cho là hiểu. Hiên Viên Thánh Hào vỗ tay, Vu đạo hữu, lời này hay lắm, tu sĩ phải hung ác, tiên thạch phải kiếm, tài nguyên tu luyện phải cướp, thấy thích thì phải xuống tay. Ta quen biết Trương lão bản là vì bảo thuyền của hắn, gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Vu Hành Vân giật mình, nhìn Trương Tiêu Hàm rồi mới chắp tay với Hiên Viên Thánh Hào. Bội phục, sự bội phục này hiển nhiên là bội phục việc Hiên Viên Thánh Hào dám nhắm đến bảo thuyền của Trương Tiêu Hàm. Hiên Viên Thánh Hào lại không biết nguyên do, cười ha hả. Hỏa Hồ nghe vậy, mắt to nhìn chằm chằm Vu Hành Vân. Vu đạo hữu, ngài bị Vân Phượng bỏ chạy mà kích động sao? Không đúng, Vân Phượng bỏ đi gần 2 tháng rồi, ngài mới bị kích thích, có phải hơi muộn không? Ta đoán, nhất định là Lạc Dương Cẩm trở về. Đúng rồi, Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên không thấy, có phải bị Lạc Dương Cẩm bắt cóc không? Thấy ánh mắt Vu Hành Vân đột nhiên run lên, sát khí dường như hiện ra. Hỏa Hồ vỗ tay, như sợ Vu Hành Vân không tức giận. Ha ha, nhất định đúng rồi, Vu đạo hữu, ngài thật thất bại, thị thiếp duy nhất bỏ chạy, chủ nhân ta lại dẫn đến 2 nữ tu. Hạ Thanh Liên còn từng là đồng môn của ngài, chậc chậc, ngài cũng xem như là người từng trải, lại không giữ được. Hỏa Hồ là người thích gây rối, ai không vui nàng đều vui, rõ ràng nàng xúi Diệp Ảnh dẫn Hạ Thanh Liên đi quyến rũ Lạc Dương Cẩm, nhưng lúc này lại vô tội, vẻ mặt hả hê, nhìn Vu Hành Vân với vẻ khinh bỉ. Hiên Viên Thánh Hào nghe Hỏa Hồ nhắc đến Diệp Ảnh, trong lòng hơi không vui, nhưng nghĩ đến thiên phú của Diệp Ảnh, lại thấy vậy cũng tốt, phảng phất Diệp Ảnh chỉ cần làm hại nhân tu, hắn cũng vui vẻ. Tiểu Bảo chỉ nheo mắt nhìn Vu Hành Vân, hoàn toàn không để ý, Hỏa Hồ làm gì hắn đều biết, cũng không cho rằng Hỏa Hồ sai, ai dám đối xử với Trương Tiêu Hàm như vậy chắc chắn sẽ không thành công. Chỉ có thể nói họ tự chuốc lấy họa, không chịu đựng được cám dỗ. Trương Tiêu Hàm cũng bao che khuyết điểm, hiểu tính cách Hỏa Hồ, nghe vậy nhíu mày, Hạ Thanh Liên không chăm tu luyện, ra ngoài làm gì? Hạ Thanh Liên một tiếng, tỷ tỷ, đã làm mềm lòng Trương Tiêu Hàm. Hỏa đạo hữu, lời ngươi nói không sai, Lạc Dương Cẩm trở về, ngày hôm sau khi các ngươi rời đi, Diệp Ảnh đạo hữu và Hạ Thanh Liên đạo hữu cũng dọn đi. Ở khách sạn, Vu Hành Vân nói rồi bỗng đứng dậy, ôm quyền với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, Vu đạo hữu, ngài làm gì vậy? Vu Hành Vân thả tay xuống, nhìn Trương Tiêu Hàm, chậm rãi nói, mấy ngày nay ta bế quan, không phải tu luyện mà là suy nghĩ lại quá khứ, ta luôn nghĩ mình sai ở đâu, sau này phải làm sao? Ta giao hảo với Phạm Tiêu Nhất, với Trương lão bản cũng coi như là nửa người bạn, hoặc là ta đang nịnh bợ Trương lão bản, nhưng dù sao chúng ta cũng từng sống chết cùng nhau. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, trải qua nhiều chuyện, ta chưa từng quên, giờ ta mới tỉnh ngộ, không thể trì hoãn nữa, tiên thạch ta kiếm được nhiều, nhưng nhiều tiên thạch cũng không mua được linh đan ta cần, không mua được tu vi, cho nên, ta muốn nhờ Trương lão bản thu nhận, cho ta một nơi yên tâm tu luyện. Vu Hành Vân muốn nhờ như vậy, quả thật ngoài dự liệu của Trương Tiêu Hàm, nhưng nghĩ kỹ lại, chịu kích thích như vậy, muốn tăng tu vi cũng hợp lý, chưa kể có quen biết ở hạ giới, cũng từng sống chết cùng nhau, dù mới quen ở thượng giới. Muốn theo Trương Tiêu Hàm, nàng cũng không từ chối, nhưng vẫn nhắc nhở Vu Hành Vân, muốn tu luyện, ở nội thành cũng được, cần linh đan, ta có thể nghĩ cách, ngài cũng có thể trông nom việc buôn bán, ta không biết tình hình buôn bán của ngài kiếm được bao nhiêu tiên thạch, nhưng để duy trì đến khi ngài tiến giai đại thừa, ta thấy là không đủ. Vu Hành Vân lắc đầu, tình thú các ta định bán cho phủ thành chủ, tiên thạch không đủ, sau này ta sẽ săn giết yêu thú, hoặc là cướp. Nói đến cướp, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Hiên Viên Thánh Hào nghe đến săn giết yêu thú, sắc mặt hơi đổi, nhưng Vu Hành Vân không để ý, những người khác cũng không có biểu lộ gì. Trương Tiêu Hàm gật đầu, được rồi, đợi cây dâm bụt về, hắn sẽ sắp xếp, ta nghĩ Phạm đạo hữu thấy ngài sẽ rất vui. Thấy Trương Tiêu Hàm đứng dậy, biết nàng muốn đi tìm Hạ Thanh Liên, Vu Hành Vân há miệng, lại không nói gì. Ra khỏi nhà Vu Hành Vân, Hỏa Hồ bỗng cười, vẻ mặt đắc ý, Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ, thấy Vu Hành Vân bị kích động buồn cười lắm sao? Hỏa Hồ cười lớn, chủ nhân, ngài không thấy thú vị sao? Loại người này, đáng đời Vân Phượng bỏ đi. Hạ Thanh Liên cũng không thèm, nên ném hắn xuống mỏ linh thạch để đào quặng, để hắn biết thế nào là tối tăm không mặt trời. Hỏa Hồ luôn miệng không giữ đức, nàng thật sự khinh thường Vu Hành Vân. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, mỗi người có chí hướng khác nhau, con đường phía trước cũng do mình đi. Hiên Viên Thánh Hào muốn nói gì đó, lại như không nên nói, cuối cùng vẫn không nhịn được, các ngươi nói đạo lữ của Vu đạo hữu bị người cướp đi, không phải nên cướp lại sao? Ít nhất phải liều chết với kẻ cướp đạo lữ của hắn chứ. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, nàng không định giải thích tâm cơ của nhân tu cho Hiên Viên Thánh Hào. Hỏa Hồ lại khen, Hiên Viên Tam thiếu, nếu Vu Hành Vân có huyết tính như ngài, thị thiếp của hắn sẽ không bỏ đi. Thị thiếp, không phải đạo lữ sao? Hiên Viên Thánh Hào giận dữ, phải bắt lại ăn, ăn rồi nhất định rất bổ. Ta nói cho ngươi biết, thị thiếp ấy có thể chất đặc biệt, ăn rồi bổ hơn người tu bình thường nhiều, đáng tiếc giờ bị bỏ phí. Tu vi không cao, nhưng không vội, đợi nàng tu vi tăng lên, dụ dỗ nàng, tu sĩ ngươi cũng quen biết, tìm được. Hỏa Hồ và Hiên Viên Thánh Hào ăn ý với nhau, hoàn toàn không để ý Trương Tiêu Hàm ở bên cạnh. Được rồi, lúc đó ta ăn nữ tu, ngươi ăn nam tu, nếu không hợp khẩu vị thì đổi cũng được. Hiên Viên Thánh Hào hào hùng nói. Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ, Hỏa Hồ cười hì hì, chủ nhân, ta chưa từng ăn nhân tu, ăn cho đã đời, không có gia vị, không phải bây giờ, lại nói Lạc Dương Cẩm khó ăn lắm, lại là thiếu chủ Lạc gia. À đúng rồi, chỉ cần là thiếu chủ Lạc gia, đều để Tam thiếu ăn cho đã. Lời này xuất phát từ việc Lạc gia muốn Trương Tiêu Hàm làm thiếu chủ phu nhân. Trương Tiêu Hàm nghe xong giờ khóc giờ cười, lời này đừng nói bừa, nội thành cấm đánh nhau, huống hồ là giết người, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, thật sự đánh nhau, đợi bị đội chấp pháp bắt, hoặc bị cấm chế nội thành đánh trúng, ta cũng không cứu được các ngươi. Nàng biết Hỏa Hồ đang gài bẫy Lạc Dương Cẩm và Hiên Viên Thánh Hào. Dù nàng không thích Vân Phượng, với Lạc Dương Cẩm cũng không có hảo cảm, nhưng nếu Lạc Dương Cẩm bị Hiên Viên Thánh Hào ăn, hình như cũng tốt. Trương Tiêu Hàm bị ý nghĩ trong lòng chọc cười, Lạc Dương Cẩm bị ăn, nào có thể, thiếu chủ Lạc gia xuất hành, làm sao không có bảo vệ? Biết rồi chủ nhân, giờ Lạc Dương Cẩm mới luyện hư hậu kỳ, cũng không ngon, Vân Phượng cũng chưa tu đến thần kỳ. Vân Phượng nói rồi cố ý liếm môi, mấy người nói cười, đến cửa hàng trên đường, khách sạn lớn nhất nội thành cũng ở con phố này. Trương Tiêu Hàm đi thẳng đến khách sạn lớn nhất, quả nhiên, Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên ở đây, phòng xa hoa nhất, ngoặt phòng thường có cấm chế. Hỏa Hồ không khách khí dùng linh lực kích hoạt cấm chế. Chờ một lúc, cấm chế mở ra, Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên xuất hiện ở cửa. Tỷ tỷ, Hạ Thanh Liên thấy Trương Tiêu Hàm, kinh ngạc kêu lên, Diệp Ảnh chỉ dịu dàng hành lễ, như nữ tu nhân tộc, các ngươi đều ở đây à? Trương Tiêu Hàm nhìn Hạ Thanh Liên, so với lúc rời đi, tu vi Hạ Thanh Liên hầu như không tăng, không khỏi nhíu mày, Thanh Liên, mời Trương tiền bối vào. Diệp Ảnh kéo tay Hạ Thanh Liên, nàng để ý thấy Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Hạ Thanh Liên vội gật đầu, tỷ tỷ, mau vào, trong phòng còn có khách. Trương Tiêu Hàm khóe miệng lại nở một nụ cười, phải không, nàng đã biết khách nhân là ai. Nàng đi thẳng về phía trước, Diệp Ảnh cùng Hạ Thanh Liên nghiêng người tránh ra, ánh mắt Diệp Ảnh giao thoa với ánh mắt Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ. Nàng khẽ nháy mắt một cái, Hỏa Hồ mỉm cười tán thưởng. Trương Tiêu Hàm đi vào phòng khách, Lạc Dương Cẩm đã đứng dậy, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm liền ôm quyền thi lễ, Trương lão bản, lại gặp mặt. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi đến chiếc ghế đối diện Lạc Dương Cẩm ngồi xuống, chỉ có Tiểu Bảo theo vào. Hỏa Hồ lôi kéo Diệp Ảnh đang cười hi hi nói chuyện gì đó. Hiên Viên Thánh Hào cũng đứng ở một bên, Tiểu Bảo tiện tay bố trí cấm chế. Lạc thiếu chủ quả thực là có nhã hứng a, nếu ta nhớ không lầm, chỉ còn 4 tháng nữa ngài liền phải thành thân, nhưng sao ta lại nghe nói ngài vẫn chưa gặp mặt vị hôn thê Địch Tiểu Ngôn. Trương Tiêu Hàm vốn đối với Lạc Dương Cẩm không có ấn tượng xấu, nhưng giờ đây, không biết có phải vì Hạ Thanh Liên hay không, nàng đột nhiên cảm thấy Lạc Dương Cẩm hoàn toàn không xứng cưới Địch Tiểu Ngôn. Địch Tiểu Ngôn nhà nàng đã quyết định việc hôn nhân, ta dù sao cũng muốn cưới nàng, thành thân trước có gặp mặt hay không cũng không trọng yếu. Nàng luôn là đạo lữ của ta, Lạc Dương Cẩm tao nhã lịch sự đáp lời, phảng phất quên đi việc Lạc gia còn muốn Trương Tiêu Hàm làm phu nhân của hắn. Các ngươi cửu vực tu sĩ, đều như vậy sao, đối với vị hôn thê chẳng quan tâm, lại có thời gian và tinh lực theo đuổi nữ tu khác. Hay là Lạc gia các ngươi gia thế cường đại, muốn cưới ai, tự nhiên là cưới được ai? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hư một tiếng, Lạc Dương Cẩm sửng sốt một lúc, hoàn toàn không hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm. Tựa hồ không rõ nàng vì sao nổi giận như thế, suy nghĩ một chút, sắc mặt hắn lại lộ ra vẻ khó tin. Trương Tiêu Hàm thấy vậy, không khỏi cau mày lại, Trương lão bản cũng không muốn trở thành. Nhìn sắc mặt Trương Tiêu Hàm, Lạc Dương Cẩm kịp thời ngậm miệng lại, nhưng ta làm thế nào, cũng là chuyện của ta à. Tiểu Bảo buồn chán nhìn hai người, hắn thực sự cảm thấy Trương Tiêu Hàm rất lãng phí thời gian. Ngươi cảm thấy, Tiểu Ngôn biết ngươi có thời gian ở đây tiếp chuyện nữ tu khác, lại không chịu trước khi thành thân cùng nàng tiếp xúc, sẽ vui vẻ sao? Trương Tiêu Hàm nhẫn nhịn những lời Tiểu Ngôn không muốn gả cho hắn. nàng không có năng lực thay đổi hôn ước của Lạc Dương Cẩm. Chuyện này không chỉ đơn thuần là giữa Lạc Dương Cẩm và Địch Tiểu Ngôn, mà là giữa Lạc gia và Địch gia. Địch gia nếu không muốn, đại khái có thể tự mình nói với Lạc gia. Địch Tiểu Ngôn nếu cũng trực tiếp nói với Lạc Dương Cẩm không muốn gả, nàng tự nhiên cũng có thể đưa Địch Tiểu Ngôn đi, nhưng nàng sẽ không chủ động làm như vậy. Không phải nàng không thích Tiểu Ngôn, không đau lòng Tiểu Ngôn, mà là nàng không thể làm như vậy, nàng không có quyền lợi làm như vậy. Nói như thế, trên thực tế cũng là vượt quá giới hạn. Lạc Dương Cẩm ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, một hồi lâu nhíu mày, Địch gia nếu không muốn kết thân với Lạc gia, bọn họ hẳn tự mình nói với Lạc gia. Như thế, Trương lão bản, ngươi không cảm thấy Địch gia rất quá đáng sao? Trương Tiêu Hàm cứng họng, nàng không ngờ Lạc Dương Cẩm lập tức nhìn ra vấn đề. Trương lão bản, ta lần này đến, là theo ý gia chủ, kỳ thực ta cũng cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện. Trương lão bản ngươi trước tiên không cần giận, rất nhiều chuyện đều có thể nói, có thể làm giao dịch. Lạc Dương Cẩm rất nghiêm túc, đưa tay ra làm động tác an ủi, ta là cửu vực tu sĩ, ngươi là phi thăng tu sĩ, chúng ta đối với việc nhìn nhận nhất định sẽ không giống nhau. Nhưng ta hy vọng chúng ta có thể mở lòng thành khẩn nói chuyện. Cá nhân ta đối với Trương lão bản rất là tôn kính. Lạc Dương Cẩm đoan chính ngồi, ánh mắt thẳng thắn nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm. Giờ khắc này, hắn phảng phất không phải một luyện hư hậu kỳ tu sĩ đối mặt đại thừa sơ kỳ Trương Tiêu Hàm, mà là đại diện cho Lạc gia, đang cùng một tu sĩ bình đẳng trò chuyện. Trương Tiêu Hàm tỉnh táo lại, gạt bỏ sự quan tâm đối với Hạ Thanh Liên và Địch Tiểu Ngôn. Trương Tiêu Hàm luôn tỉnh táo trong việc của mình. Nói chuyện gì? Lạc gia và Trương lão bản giao dịch. Lạc Dương Cẩm cũng rất tỉnh táo nói, cụ thể mà nói là hợp tác. Trương Tiêu Hàm khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười. Lạc gia cùng ta, một phi thăng tu sĩ, giao dịch, hợp tác. Nàng cười cười, Lạc thiếu chủ, nếu như ngài chưa nạp Vân Phượng, ta có lẽ còn có hứng thú cùng các ngươi bàn luận điều kiện. Nhưng bây giờ, giữa chúng ta không có điều kiện gì để bàn. Vì sao? Chỉ là bởi vì Vân Phượng hiểu ngài. Trương lão bản vì sao không thể nghĩ rằng, chính là bởi vì Vân Phượng hiểu Trương lão bản, mới khiến cho Lạc gia chúng ta thêm phần tôn kính, thêm phần tin tưởng đâu. Ha ha, Trương Tiêu Hàm cảm thấy rất buồn cười. Hiểu rõ, thông qua Vân Phượng mà hiểu ta, chỉ có thể nói rõ các ngươi thật sự không thể hiểu ta. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, Lạc thiếu chủ, ta có thể nói rõ với ngài, ta không thích nhất bị uy hiếp, ta cũng không phải người rất rõ ràng phải trái, đừng để ta cảm thấy việc cướp đoạt bảo vật gia truyền của Lạc gia là chuyện đương nhiên. Lạc Dương Cẩm cũng đứng dậy, Lạc gia đối với tu sĩ đáng giá đạo lý thì giảng đạo lý. Trương lão bản có thể không cùng Lạc gia giao dịch hợp tác, nhưng Trương lão bản chẳng lẽ cũng không muốn phi thăng tu sĩ hợp tác với Lạc gia, thay đổi vận mệnh của phi thăng tu sĩ tại cửu vực. Trương Tiêu Hàm vốn định rời đi, nghe vậy đứng lại, trong thế giới phàm nhân có câu nói, gọi là bảo hổ lột da, Lạc thiếu chủ cho rằng ta sẽ làm loại chuyện này. Tiểu Bảo chậm rãi đứng dậy, vẫy tay thu hồi cấm chế. Lạc Dương Cẩm muốn nói lại thôi, Trương Tiêu Hàm trực tiếp đi ra ngoài cửa. Trong sân vườn khách sạn, Hỏa Hồ đang cười đùa với Diệp Ảnh, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, cười nói, chủ nhân. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ánh mắt quan sát Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên tựa hồ có chút lo lắng, không khỏi lại gần Diệp Ảnh. Trương Tiêu Hàm sắc mặt trầm xuống, gian phòng của các ngươi ở đâu? Vẻ mặt nghiêm nghị của Trương Tiêu Hàm khiến Hạ Thanh Liên có chút sợ hãi. Nàng vô thức nhìn Diệp Ảnh một cái. Diệp Ảnh rất thản nhiên, chính là gian phòng Trương lão bản vừa mới vào. Lạc Dương Cẩm đi tới, đứng ở ngoài cửa, nhìn các nàng mà không nói gì. Hiên Viên Thánh Hào nhìn Lạc Dương Cẩm liếm môi một cái. Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ một cái, ngươi theo ta vào. Hỏa Hồ cười hì hì, không chút do dự theo vào. Bố trí cấm chế, Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ, chỉ cảm thấy đau đầu. Đến giờ nàng đã hiểu, nếu Hỏa Hồ không nói gì, Diệp Ảnh tuyệt đối không dám dẫn Hạ Thanh Liên cùng nhau quyến rũ Lạc Dương Cẩm. Đừng nói nàng nhìn không ra thái độ Hạ Thanh Liên, hơn 10 ngày nay, Hạ Thanh Liên vốn nên ở Vu Hành Vân tu luyện, nếu không phải Diệp Ảnh dùng mị thuật, Hạ Thanh Liên tuyệt đối sẽ không nghe lời Diệp Ảnh rời đi. Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên cùng nhau quyến rũ Lạc Dương Cẩm. Còn nói không rõ ai quyến rũ ai, ai mắc mưu ai, Linh Lung, ngươi dù chơi đùa cũng không cần lôi kéo Hạ Thanh Liên a. Trương Tiêu Hàm thở dài, nàng thực sự không muốn trách cứ Hỏa Hồ, chủ nhân, sao lại là chơi đùa chứ? Ta chính là muốn Lạc Dương Cẩm cưới Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên luôn. Nói là nạp luôn cũng không sao. Hỏa Hồ cười hì hì, chủ nhân, người suy nghĩ xem, hai người họ cộng thêm Vân Phượng, có thể hay không khiến Lạc Dương Cẩm đau đầu a? Hạ Thanh Liên bây giờ rất si mê Diệp Ảnh, nàng rất ghét nam tu nữa nha. Vậy ngươi còn lôi kéo nàng? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng có người cha như vậy, ở hạ giới lại trải qua như thế, tự mình phi thăng lên cũng không dễ dàng. Hỏa Hồ méo mó miệng, rất nghịch ngợm, nhưng nàng cũng không phản đối a. Nếu nàng biết phi thăng không dễ, thì nên chăm chỉ tu luyện. Linh Lung, Trương Tiêu Hàm giọng điệu hơi nặng thêm, mị thuật của Diệp Ảnh, không phải ai cũng có thể chống cự. Hạ Thanh Liên không có nhiều năng lực tự bảo vệ mình. Nàng mới tu thần kỳ, Diệp Ảnh lại là hợp thể hậu kỳ. Linh Lung thè lưỡi, nàng cũng biết mình chơi quá trớn. Được rồi, ta sẽ bảo Diệp Ảnh rút lui mị thuật đối với Hạ Thanh Liên. Sau đó, nếu Hạ Thanh Liên vẫn muốn gả cho Lạc Dương Cẩm, thì không phải chuyện của ta à. Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ, thật không biết nên nói gì. Kỳ thực, Lạc Dương Cẩm đối với Hạ Thanh Liên là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Hỏa Hồ đột nhiên lại cười, nếu không sao có thể đuổi đến đây. Ngày đó vừa gặp mặt, chủ nhân không chú ý, đều là Lạc Dương Cẩm khen ngợi Hạ Thanh Liên. Người nào như kỳ danh, Trương Tiêu Hàm cũng nhớ tới cảnh tượng ngày đó, lúc đó chỉ cho rằng là Lạc Dương Cẩm thấy nữ tu là quen thuộc. Giờ nghĩ lại, Hỏa Hồ không nói sai, chủ nhân, người làm đều là chuyện lớn, những chuyện nhỏ nhặt này để ý làm gì a? Hỏa Hồ nũng nịu như trẻ con. Chương 1723 khuyên ngươi từ bỏ đi. Linh Lung, ngươi biết ta không thích âm mưu. Trương Tiêu Hàm thu hồi nụ cười, mang theo vẻ nghiêm túc. Hỏa Hồ mắt to chớp chớp, có chút chột dạ. Hạ Thanh Liên nếu thật sự thích Lạc Dương Cẩm, ta sẽ không ngăn cản. Ta cũng không thích can thiệp chuyện của người khác, nhưng ta không thích ngươi làm như vậy. Ta biết ngươi và Tiểu Bảo đều muốn giúp ta, đều dùng cách của mình giúp ta. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Hỏa Hồ. Mục đích của ta là muốn phi thăng tu sĩ tại cửu vực có chỗ đứng, chứ không phải lợi dụng phi thăng tu sĩ, cũng không phải vì thế mà khiến cửu vực tu sĩ mất đi nhà cửa. Hỏa Hồ ngẩng đầu lên, cắn môi, chủ nhân, Lạc gia xấu xa như vậy, bọn họ vẫn luôn bắt nạt người, Lạc Dương Cẩm nếu không làm như vậy, tự nhiên sẽ không có chuyện này. Trương Tiêu Hàm vỗ vai Hỏa Hồ, nhưng chúng ta nếu lợi dụng Hạ Thanh Liên, chẳng phải cũng giống Lạc gia sao? Linh Lung, ngươi và Tiểu Bảo luôn theo ta, chẳng phải bởi vì ta khác với tu sĩ khác, tôn trọng các ngươi, cũng không lợi dụng người khác sao? Ngươi hy vọng nhìn thấy ta giống người Lạc gia sao? Cho nên, những chuyện này nên do ta làm. Hỏa Hồ nói, không, ta không hy vọng ngươi vì ta làm như vậy. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nhìn chăm chú Hỏa Hồ. Linh Lung, ngươi là yêu tu, một ngày nào đó, ngươi và Tiểu Bảo sẽ rời xa ta. Dù chỉ một thời gian ngắn, các ngươi cũng hy vọng sống ở nơi các ngươi nên sống. Ta không hy vọng các ngươi mang theo cuộc sống của nhân loại như vậy. Không hy vọng các ngươi sống trong dối trá. Các ngươi vốn nên đơn thuần. Ta đối với yêu tộc, dường như bản năng rất tin tưởng. Cũng là bởi vì sự đơn giản đó. Tốt là tốt, không tốt là không tốt, ta cũng hy vọng ta có thể đơn giản như vậy mà sống. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng vẫn chưa diễn đạt hết ý mình. Trong lòng nàng thực sự mâu thuẫn, nàng hy vọng Hỏa Hồ đơn thuần, nhưng nàng cũng không muốn Hỏa Hồ bị tổn thương. Đại khái, nàng chỉ thương hại Hạ Thanh Liên a, hết thảy thuận theo tự nhiên a, được không? Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ, nhìn yêu nữ xinh đẹp và nhiệt tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, nàng đã theo nàng rất lâu. Thực lòng xem nàng là chủ nhân, người thật không giống chủ nhân. Hỏa Hồ tinh nghịch cười cười, chủ nhân ta trước kia gặp phải chuyện như vậy, sẽ hung hăng mắng ta. Trương Tiêu Hàm cũng cười, Linh Lung, ta luôn xem ngươi như muội muội, cùng Tiểu Bảo, là người ta tin tưởng nhất, cũng là người thân nhất của ta, ngươi hết lòng vì ta, ta sao nỡ trách cứ ngươi chứ? Tốt, không cần làm bộ cảm động, chúng ta ra ngoài đi. Hỏa Hồ khéo léo gật đầu, Trương Tiêu Hàm vừa dỡ bỏ cấm chế, bên ngoài liền truyền đến tiếng cười quen thuộc. Trương Tiêu Hàm khẽ giật mình, sao mọi người đều đến đây? Trương lão bản, lâu rồi không gặp, nếu ta không đến tìm ngươi, Trương lão bản có phải quên bạn cũ này rồi không? Giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ theo cấm chế mở ra, truyền vào tai, Trương Tiêu Hàm khóe miệng không khỏi cong lên, Mạc Thiếu Hàn, nàng quả thật suýt nữa quên mất, Mạc đạo hữu, quả thực là lâu rồi không gặp, lần trước không gặp ngươi ở Thiên Xương thành, không ngờ ngươi cũng đến Duy Hy nội thành. Trương Tiêu Hàm cười đi tới, tu sĩ thật tốt, mười mấy năm không gặp, ngươi không hề thay đổi, tu sĩ tuổi tác không tính bằng năm, mà là bằng trăm năm, hoặc ngàn năm, thậm chí vĩnh viễn không đổi. Ta nghe nói Trương lão bản ở đây, mới cố ý đến, nếu không thì Duy Hy nội thành loại nơi này, cũng chỉ có Lạc thiếu chủ mới thường đến. Mạc Thiếu Hàn nói, trêu ghẹo nhìn Lạc Dương Cẩm, rõ ràng, hắn và Lạc Dương Cẩm rất quen thuộc. Mạc đạo hữu nói cũng không sai, ta cũng mới đến Duy Hy nội thành lần thứ hai, ngay cả văn nghệ nổi tiếng cũng chưa kịp xem. Lạc Dương Cẩm cười, không ngại Mạc Thiếu Hàn trêu ghẹo, ha ha, Lạc đạo hữu cũng có lúc tiếc nuối. Mạc Thiếu Hàn cười một câu, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy Hỏa Hồ phía sau nàng, mắt sáng lên, Trương lão bản, ngươi sao lại được yêu tu yêu ái a? Truyền cho ta chút bí quyết đi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Mạc đạo hữu tuấn lãng như vậy, cần gì yêu tu yêu ái, chỉ cần có nữ tu yêu ái là được. Ngươi nhiều thân cận với Lạc thiếu chủ một chút, để Lạc thiếu chủ truyền cho ngươi bí quyết. Mọi người đều cười lên, Lạc Dương Cẩm cũng cười, bọn họ đang ở trong sân khách sạn, nói cười rộn ràng, cả khách sạn đều nghe thấy, ta ở Vu Hành Vân đó. Thanh Liên, ngươi cùng ta về. Trương Tiêu Hàm nói với Hạ Thanh Liên, ánh mắt như vô tình nhìn Diệp Ảnh một cái, Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên đứng cạnh nhau, thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn tới, không khỏi hơi sợ hãi, trên người tỏa ra sự hấp dẫn đối với Hạ Thanh Liên. Bất giác thu lại, Mạc đạo hữu, ngươi và Lạc thiếu chủ mới gặp mặt, ta không quấy rầy, lát nữa ta lại đến tìm ngươi. Nói xong hướng Mạc Thiếu Hàn và Lạc Dương Cẩm gật đầu, dẫn theo mọi người hướng ra ngoài khách sạn đi. Đi ngang qua Hạ Thanh Liên, rất tự nhiên vỗ vai nàng. Mạc Thiếu Hàn cùng Lạc Dương Cẩm đưa mắt nhìn đám người Trương Tiêu Hàm rời đi, rồi hai người liếc nhau một cái. Mạc Thiếu Hàn cười nhẹ, Lạc thiếu chủ, quả thật không ngờ ngài cùng Trương lão bản lại quen thuộc như vậy a. Hai người bước vào phòng trọ, Lạc Dương Cẩm ung dung ngồi xuống ghế. Nửa tháng trước tình cờ gặp gỡ, không bằng Mạc đạo hữu với Trương lão bản quen biết trăm năm. Mạc Thiếu Hàn cũng ngồi xuống đối diện hắn, quen biết trăm năm, Lạc đạo hữu, ta lần đầu gặp gỡ một vị không hiểu thấu tu sĩ. Có thể nói, ta hoàn toàn không hiểu rõ Trương lão bản, ngoài sự rộng lượng của nàng ra, thì chỉ có tính cách không chịu thiệt thòi. Lạc Dương Cẩm bị lời nói thẳng thắn của Mạc Thiếu Hàn chọc cười. Rộng lượng và không chịu thiệt thòi là hai ý nghĩa trái ngược. Rộng lượng thể hiện ở tiên thạch, thái độ của Trương lão bản đối với tiên thạch phảng phất như trong tay nàng luôn có dùng không hết, e rằng chúng ta đều rất rõ ràng nàng căn bản không thiếu tiên thạch. Nhưng cách làm của nàng luôn luôn phảng phất như không coi trọng tiên thạch. Mạc Thiếu Hàn giải thích, không chịu thiệt thòi là ở những phương diện khác, ngoài tiên thạch ra, nàng chuyện gì cũng không chịu thiệt thòi. Thần thú bên cạnh nàng, tu sĩ theo hầu nàng, cả bản thân nàng nữa, từng có tu sĩ khinh thường nàng, một tu sĩ phi thăng và trước mặt mọi người sỉ nhục nàng. Ngài có biết không? Mạc Thiếu Hàn nhớ lại cảnh tượng mấy chục năm trước, vẫn cảm thấy khó tin. Ngay tại đấu giá Trường Nguyên Thạch, nàng đã dùng lời lẽ ép buộc hai tu sĩ đánh cược. Kết quả một người trở thành nô lệ linh hồn của nàng. Một người là nô lệ linh hồn thần thú của nàng, lại có cả tu sĩ dịch ra bênh vực kẻ yếu, cho nàng hạ chú. Kết quả thế nào? Nàng giết cả dòng tộc dịch ra. Lúc đó, tu vi của nàng mới chỉ ở hợp thể sơ kỳ hay luyện hư hậu kỳ. Lão tổ dịch ra lại là nửa bước đại thừa. Lạc Dương Cẩm nhíu mày, vẻ mặt khó tin, làm sao có thể? Chính là như vậy, Mạc Thiếu Hàn khẳng định, lúc ban đầu quen biết. Thành thật mà nói, ta chỉ coi Trương lão bản là một luyện đan sư lục phẩm, còn muốn tu nàng vào Mạc gia, ha ha, may mà ta chưa từng nói ra, tránh khỏi tự làm mất mặt. Mạc Thiếu Hàn ngoái đầu nhìn Lạc Dương Cẩm, ta đến tận đây mà ngài lại không pha trà tiếp đãi ta chút nào. Lạc Dương Cẩm sững sờ, chủ đề của Mạc Thiếu Hàn chuyển biến quá nhanh, hắn mới kịp phản ứng, liền cười khổ, lần này ta chỉ thân một mình đến, không mang theo thị thiếp, ngài muốn ta pha trà cho ngài sao? Mạc Thiếu Hàn nhìn Lạc Dương Cẩm như thể không biết, chậc chậc hai tiếng. Hiếm thấy a, ngài lại không mang theo thị thiếp ra ngoài, chẳng lẽ muốn theo đuổi Trương lão bản sao? Lời nói của Mạc Thiếu Hàn nửa là thăm dò, vừa nói vừa lấy ra trà linh trà từ trong túi chữ vật. Quan sát sắc mặt Lạc Dương Cẩm, tay dừng lại, không phải ta đoán chúng chứ? Thật là kinh ngạc, nữ tu như Trương lão bản, ai mà không muốn cưới làm đạo lữ? Lạc Dương Cẩm với Mạc Thiếu Hàn rất quen thuộc, cũng không giấu giếm. Mạc Thiếu Hàn dừng lại, tiếp tục pha trà linh trà, lại thấy Lạc Dương Cẩm chỉ lắc đầu, đừng nói ta không nhắc nhở ngài. Chỉ riêng mấy chục thị thiếp trong nhà ngài, Trương lão bản cũng không thể cưới được. Lạc Dương Cẩm cười khổ, hắn chỉ cho rằng Mạc Thiếu Hàn đang nói đùa, thị thiếp là thị thiếp, đạo lữ là đạo lữ, hai người không thể so sánh. Mạc Thiếu Hàn không phải đang nói đùa, hắn cùng Trương Tiêu Hàm dù sao cũng quen biết gần trăm năm, thời gian cùng nhau bàn luận thiên địa tuy không nhiều, nhưng tính cách và thái độ sống cũng hiểu phần nào. Còn có cây dâm bụt nữa, hắn tiếp xúc với cây dâm bụt còn lâu hơn, thái độ và tâm ý của cây dâm bụt đối với Trương Tiêu Hàm tuy không lộ ra sơ hở nào, nhưng thời gian dài, luôn có chút cảm giác, hắn cảm thấy cây dâm bụt và Trương Tiêu Hàm, khác hẳn những tu sĩ khác mà hắn từng tiếp xúc, cả hai đều ưu tú như vậy, trong lòng đều có ranh giới cuối cùng không thể vượt qua. Ranh giới cuối cùng này là điều hắn ít khi thấy ở những tu sĩ phi thăng khác. Thật lòng mà nói, trước khi tiếp xúc với Trương lão bản, ta rất khinh thường tu sĩ phi thăng, không theo kịp thời thế, không nhận thức được giá trị bản thân, ôm thành kiến với chúng ta tu sĩ cửu vực, nhưng những khuyết điểm này đều không tồn tại ở Trương lão bản. Ngài xem, giữa các tu sĩ cửu vực, nàng tuy không phải là ngư đắc thủy, nhưng luôn nhận được sự kính trọng, tuy rằng nàng dường như không để ý đến sự kính trọng đó. Khoát tay, một chén trà linh trà được đặt trước mặt Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm đưa tay nhận lấy, ngửi ngửi, ta vẫn lần đầu uống trà của ngài. Đúng vậy a, Lạc đại thiếu chủ khi nào thiếu thị thiếp bên cạnh? Mạc Thiếu Hàn khinh thường nói một câu, tự mình cũng nâng chén trà linh trà lên ngửi, bỗng nhớ đến trà linh trà do Trương Tiêu Hàm pha, trong túi trữ vật của nàng luôn có trà linh trà pha sẵn. Còn có cây dâm bụt nữa, điểm này hắn không học được. Ngài đến đây làm gì? Lạc Dương Cẩm nhấp một ngụm trà linh trà, vẻ mặt khoan khoái, ta, Mạc Thiếu Hàn cũng uống một ngụm, cảm thấy hương vị luôn khác với những chén trà linh trà chuẩn bị sẵn. Ở trong thành lâu rồi, luôn thấy nhàm chán a, nhớ lại chuyện cùng Trương Tiêu Hàm cùng nhau tu luyện, không phải sao, nghe nói Trương Tiêu Hàm ở đây, ta cũng đến đây. Lạc Dương Cẩm tò mò, ngài không phải cũng đang để ý đến Trương lão bản sao? Ta, Mạc Thiếu Hàn chỉ thấy buồn cười, ngài nghĩ có thể sao? Trương lão bản là đại thừa tu sĩ sơ kỳ, xét về tu vi, là tiền bối của ta. Lạc Dương Cẩm nhíu mày, từng ngụm thưởng thức trà linh trà, chén trà sắp cạn mới kịp phản ứng. Trương lão bản không coi trọng gia thế của chúng ta, nàng ở hạ giới, từng là tông chủ một tông, bây giờ chúng ta chỉ là thiếu chủ, chưa nói đến thành chủ, cũng không phải gia chủ. Cho dù là, ngài nghĩ một nữ tu từng làm tông chủ, sẽ trở thành thành chủ phu nhân sao? Mạc Thiếu Hàn thấy Lạc Dương Cẩm như vậy, không nhịn được nói thêm vài câu. Lạc Dương Cẩm bừng tỉnh nhận ra chén đã rỗng, hướng Mạc Thiếu Hàn làm lễ. Mạc Thiếu Hàn đưa tay cầm ấm trà, khẽ vận linh lực, nước trong ấm phun ra một dòng trà linh trà, rót đầy chén của Lạc Dương Cẩm, vừa đủ một chén, tự rót cho mình một chén. Chúng ta là bằng hữu nhiều năm, ta khuyên ngài vẫn không nên có ý kiến gì với Trương lão bản. Nàng là tu sĩ như vậy, không phải người như chúng ta có thể nắm giữ. Tu sĩ phi thăng mãi mãi vẫn là tu sĩ phi thăng. Với chúng ta tu sĩ cửu vực từ căn bản là khác nhau. Lạc Dương Cẩm chỉ nhìn chằm chằm chén trà trong tay mà ngẩn người. Mạc Thiếu Hàn thở dài, đổi chủ đề, ngài thật sự muốn kết thân với Dịch gia. Lạc Dương Cẩm ngẩng đầu, thiệp mời đã phát ra, sính lễ Dịch gia cũng đã nhận. Mạc Thiếu Hàn tuy giao hảo với Địch Kiệt, cũng quan hệ tốt với Lạc Dương Cẩm, nhưng Lạc Dương Cẩm và Dịch gia hầu như không có quan hệ. Mạc Thiếu Hàn cũng rõ ràng. Mạc Thiếu Hàn nhìn Lạc Dương Cẩm, không biết nói gì cho phải. Địch Kiệt cũng không tìm hắn nói về sự bất mãn đối với hôn sự này. Tuy hắn cảm nhận được Dịch gia cũng không muốn gả Địch Tiểu Ngôn đi. Còn ngài thì sao? Mạc Thiếu Hàn vẫn thăm dò một câu. Ta sẽ tốt với Địch Tiểu Ngôn, Lạc Dương Cẩm nghiêm túc nói. Mạc Thiếu Hàn nhìn Lạc Dương Cẩm, thật sự không biết nói gì cho phải. Thái độ của người Lạc gia đối với đạo lữ luôn là điều hắn không hiểu. Tuy hôn nhân của các thành chủ thiếu chủ cửu vực đều coi trọng môn đăng hộ đối, nhưng trước hôn nhân lại chưa từng gặp mặt, chỉ có người Lạc gia mới làm được như vậy. Mang Hạ Thanh Liên trở về nhà Vu Hành Vân, Vu Hành Vân rất khách khí mời họ vào. Diệp Ảnh thoải mái chào hỏi Vu Hành Vân, phảng phất như chỉ ra ngoài dạo một vòng, chưa từng bắt cóc Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên trên mặt hơi có vẻ kiêu ngạo, nàng vẫn hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trương Tiêu Hàm làm như không biết. Mọi người ngồi trong phòng khách rộng rãi, nàng nói, không bao lâu nữa Mộc đạo hữu và Lam đạo hữu sẽ trở về. Thanh Liên, lúc đó ta còn có việc phải đi vào hoang vực, ban đầu ta muốn mang nàng đi cùng, dọc đường nàng sẽ được rèn luyện thêm, nhưng ta nghĩ lại, hiện tại nàng nên ưu tiên nâng cao tu vi. Tu vi lên rồi, lại đến hoang vực tu luyện, thực lực cũng sẽ được rèn luyện. Nàng thấy sao? Hạ Thanh Liên sau khi gặp Trương Tiêu Hàm, đã có dự định trước tiên nâng cao tu vi, rồi cùng Trương Tiêu Hàm tu luyện, chỉ là không biết tại sao, chỉ cần Diệp Ảnh nói gì với nàng, nàng đều cảm thấy rất có lý, giống như Diệp Ảnh nói nên trước tiên làm quen với nội thành. Làm quen với tu sĩ cửu vực, nàng cũng cảm thấy rất đúng, nhưng lúc này, nàng tự nhiên nghe lời nói của Trương Tiêu Hàm là tốt, nhưng vẫn quen nhìn Diệp Ảnh một cái, bình thường Diệp Ảnh luôn nhìn nàng quyến rũ khi nàng nhìn qua, khiến nàng cảm thấy nàng là người quan tâm nàng nhất, nhưng bây giờ, Diệp Ảnh chỉ nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm không chớp mắt. Trong lòng hơi có chút ghen tị, cũng theo ánh mắt Diệp Ảnh nhìn qua, đối diện với ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm, cảm thấy lập tức sáng tỏ. Chương 1724, là thổ lộ sao? Tất cả mọi người đều là người thông minh, đơn giản thuần khiết không có nghĩa là vụng về, tu vi quan trọng, chỉ cần là tu sĩ đều hiểu, với tư chất của Hạ Thanh Liên, tu vi tiến giai đến luyện hư kỳ cho đến hợp thể kỳ. Trương Tiêu Hàm chỉ hy vọng tốc độ của nàng có thể chậm lại. Không cần quá nhanh, tu sĩ có thiên phú dị bẩm, khi tu luyện có thể hấp thu nhiều hơn vài lần linh khí so với tu sĩ khác. Tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều, lợi điểm là cần ít thời gian, tốc độ thăng cấp nhanh, nhưng cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, thời gian tu luyện ít đi. Tốc độ thăng cấp nhanh, mang lại hậu quả là căn cơ không vững chắc. Trương Tiêu Hàm là người thấm thía điều này, hiểu rõ điều đó, tu vi của nàng được nâng cao, chỉ có ở kỳ kết đan mới là tu luyện thực sự. Sau khi vào kỳ nguyên anh, không phải dựa vào linh đan, chính là một số thiên tài địa bảo. Còn sau khi phi thăng, tu vi tăng nhanh chóng, càng khiến nàng không kịp tích lũy kinh nghiệm nên có ở mỗi giai đoạn tu vi. Đến mức nàng hiện nay tiến giai đến kỳ đại thừa, rất nhiều pháp thuật nên nắm giữ ở kỳ luyện hư và hợp thể đều không hiểu rõ. Điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến thực lực của nàng. Nếu không phải vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú của nàng, thần thức mạnh mẽ, còn có pháp bảo phù hợp với nàng, quan trọng hơn là luôn có tu sĩ bảo vệ nàng bên cạnh. Trăm năm qua, nàng không biết đã chết bao nhiêu lần, nàng thấm thía điều đó, cho nên cũng không cho Hạ Thanh Liên linh đan. Thấy Hạ Thanh Liên gật đầu đồng ý, tiện nói, trong trụ sở có không ít tu sĩ, bình thường nàng có thể giao lưu nhiều với họ, tu vi thăng cấp phải chú trọng chất lượng, có gì không biết, ở đó còn có không ít đại tu sĩ. Có thể hỏi han, nhìn căn phòng có tu sĩ, yêu tu, trong đó ba người tu luyện, tu vi của Hạ Thanh Liên và Vu Hành Vân là thấp nhất. Cảm xúc bỗng chốc trùng xuống, trong số tu sĩ phi thăng, đa số cũng là tu sĩ có tu vi như Vu Hành Vân. Họ ở hạ giới khổ cực tu luyện đến tu thần kỳ, gần như đã là giới hạn, sau khi phi thăng, trong đó đa số tu sĩ nếu không có linh thạch linh đan duy trì, căn bản không thể nâng cao tu vi, như Vu Hành Vân có thể kiếm được tiên thạch, càng ít hơn. Còn Hạ Thanh Liên có thể tu luyện nâng cao tu vi mà không cần tiên thạch. Quả là hiếm thấy, nhưng Vu Hành Vân có tiên thạch thì sao? Linh đan cấp cao đều do tu sĩ cửu vực nắm giữ. Với tư cách tu sĩ phi thăng, cho dù có tiên thạch cũng khó mua được. Hạ Thanh Liên không cần tiên thạch mà có thể tu luyện nâng cao tu vi thì sao? Trong thành trì, không có tiên thạch thì không có chỗ đặt chân an toàn. Còn nàng chỉ cần rời khỏi thành trì, có thể trở thành lô đỉnh của tu sĩ khác, đây chính là vận mệnh của tu sĩ phi thăng a, vận mệnh của họ thậm chí còn không bằng yêu tu tộc Hiên Viên Thánh Hào, mấy chục vạn năm giấu mình trong hoang vực, dựa vào những quy tắc nghiêm ngặt, lại không làm kinh động nhân tộc, tu sĩ phi thăng cũng có thể như yêu tu, giành được một mảnh đất sinh tồn ở cửu vực cũng không khó. Bốn yêu tu ba người tu, ngồi cùng một chỗ thực sự khó giao lưu bình thường. Trương Tiêu Hàm nói vài câu, hứng thú tiêu tan, ném cho Hạ Thanh Liên mấy túi chữ vật, bên trong đầy hạ phẩm và trung phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm mới nhớ ra Hạ Thanh Liên xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Vu Hành Vân muốn bán tình thú các đi, phòng ở này tất nhiên cũng sẽ không giữ lại, chuyện lộn xộn không thiếu, đều phải tự mình làm. Trương Tiêu Hàm liền đứng dậy cáo từ, buổi tối mời Mạc Thiếu Hàn dùng cơm ở tử quán, Lạc Dương Cẩm tất nhiên cũng đi cùng, ba người chỉ nói chuyện phiếm không thực tế. Lạc Dương Cẩm như thể không hề có bất cứ chuyện không thoải mái nào với Trương Tiêu Hàm. Chuyện trò vui vẻ, không khí rất sôi nổi, đối với Trương Tiêu Hàm, bữa cơm muộn như vậy không có ý nghĩa gì, không bằng ngồi trong tĩnh thất bế quan. Mấy ngày tiếp theo, nàng ở trong lầu khách quý, không ra khỏi nhà, chỉ chờ cây dâm bụt và Lam Ưu Tin. May mà không lâu sau, cây dâm bụt đã trở về, mảng truyền tống gần như hoàn thành, Trương Tiêu Hàm mới biết vị trí mảng truyền tống ở trong vùng thủy vực. Đơn giản không biết bình luận thế nào về suy nghĩ của cây dâm bụt. May mà Trương Tiêu Hàm cũng không coi tọa độ mỏ linh thạch là tài sản riêng của mình. Chỉ kinh ngạc, rồi sau đó cây dâm bụt mới tỉ mỉ kể lại với Trương Tiêu Hàm quá trình khai hoang mỏ linh thạch nguy hiểm, trước tiên là dự đoán những nguy hiểm không biết, ai cũng không biết truyền tống đến nơi nào, bên kia sẽ không có mảng truyền tống sẵn, tu sĩ truyền tống đến sẽ xuất hiện trong hư không, vị trí cũng có thể không cùng một chỗ, họ chỉ có ưu thế là không gian tiểu bảo, có thể tập trung mọi người truyền tống đến cùng một chỗ, giảm thiểu xác suất xảy ra tai nạn khi gặp nguy hiểm. Nhưng đồng thời, nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội, nếu tiểu bảo truyền tống đến nơi cực kỳ nguy hiểm, vậy thì không có người may mắn nào. Kế tiếp, ta cần tìm kiếm mỏ linh thạch và vị trí của nó, đồng thời chiến đấu với những sinh vật nguy hiểm ở thế giới kia. Sau khi tìm được mỏ linh thạch, ta sẽ thiết lập một truyền tống trận mới, rồi sau đó mới bố trí trận pháp. Xong, chỉ cần truyền tống trận được thiết lập, nguy hiểm sẽ giảm mạnh, trận pháp được bố trí xong, mỏ linh thạch liền có thể chính thức khai thác. Về việc xây dựng truyền tống trận trong thủy vực, sau khi ta giải thích ngắn gọn, Trương Tiêu Hàm liền hiểu ngay, nàng hỏi, cây dâm bụt, tu vi của ngươi hiện tại đã đạt tới cảnh giới nào? Tại gian phòng của Quý Tân Lâu, Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được mà hỏi, cây dâm bụt đáp rất tùy ý, tựa hồ cũng không mấy để ý đến tu vi của hắn. Đại thừa hậu kỳ a, đại thừa hậu kỳ, Trương Tiêu Hàm giật mình, ngươi phi thăng mới được chưa tới 20 năm, cây dâm bụt cười cười, tại hạ giới, ta đã áp dưới tu vi, ngươi hẳn biết trong tay ta có rất nhiều bảo bối mà các tu sĩ khác không thể sử dụng. Trong thời kỳ tu hoạch động phủ thượng cổ, những người họ không thể tu luyện được công pháp của ta. Cho nên ta có thể áp chế tu vi của họ thành phàm nhân. Thậm chí áp chế xuống đến cảnh giới tu thần cũng không phải là điều kỳ lạ. Ta cần chờ cho mọi việc ở hạ giới kết thúc mới phi thăng. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn cây dâm bụt, ngươi không muốn phi thăng lên tiên giới sao? Gấp gáp như vậy làm gì? Cây dâm bụt hơi có vẻ lười nhác, ta cũng giống như ngươi, nếu không có ngoài ý muốn, ta đã có 4 vạn năm thọ nguyên. 4 vạn năm, thật là một khoảng thời gian dài rằng giặc a. Đôi khi ta nghĩ ngợi, cũng không biết phải trải qua nó như thế nào, không cần khổ cực tu luyện, ta cũng nên tìm chút việc cho bản thân mình làm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, đúng vậy a, ta chưa từng nghĩ đến mình sẽ sống lâu như vậy, đôi khi nghĩ đến, thật sự cảm thấy đáng sợ. Thế nhưng, nếu ta và ngươi đều thấy 4 vạn năm thọ nguyên là một khoảng thời gian dài dằng dặc, thì các tu sĩ bình thường, trong 4 vạn năm ấy, ước chừng có hơn 3 vạn năm là dùng để ngồi tu luyện. Họ mới cảm thấy thời gian trôi nhanh, mãi mãi không đủ dùng. Cây dâm bụt cũng gật đầu, cũng giống như khi ngươi ở Vô Cực Tông, luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, chỉ cần có thời gian, ngươi liền luyện đan, luôn có những linh đan chưa luyện xong đang chờ ngươi. Sau khi phi thăng cũng vậy, tu vi một ngày chưa đạt đến đỉnh phong của một giới, liền luôn có cảm giác nguy hiểm không ngừng nghỉ, kỳ ngộ và nguy hiểm song hành, dù cho tu vi của ngươi hiện giờ đã gần như là đỉnh phong ở giới này, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. Trương Tiêu Hàm thở dài, cho nên ta cảm thấy rất mê mang. Cây dâm bụt, ngươi nói mục đích sống của chúng ta, những tu sĩ này, rốt cuộc là gì? Khi ở hạ giới, mục đích duy nhất của chúng ta là phi thăng, cho rằng sau khi lên đến giới này, sẽ có môi trường tu luyện tốt hơn, có đủ thọ nguyên, có thể làm những việc mình muốn làm. Thế nhưng hiện thực lại hung hăng tát cho những tu sĩ phi thăng một cái tát. Trương Tiêu Hàm buồn bã, nhìn cây dâm bụt nhàn nhạt cười, với năng lực của ta và ngươi, hoàn toàn có thể sống tự do tự tại, không bị ràng buộc, chỉ là, với thọ nguyên dài rằng giặc như vậy, tất nhiên không cần phải tu luyện suốt ngày, nên làm chút việc gì đó. Thật ra, ánh mắt cây dâm bụt chuyển từ khuôn mặt Trương Tiêu Hàm sang bên ngoài. Từ vị trí của họ có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh bên ngoài Quý Tân Lâu. Rất đẹp, sống bao lâu không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là khi còn sống đã làm những gì, có phải là những điều mình muốn làm hay không. Giọng cây dâm bụt dần dần trầm thấp xuống. Có một khoảng thời gian, ta luôn nhìn ngắm động phủ của ngươi, biết ngươi đang bận rộn bên trong. Lúc ấy, ta rất ngưỡng mộ ngươi, có thể làm những việc mình cần làm, không cần phải kiêng kỵ gì cả. Ta nhìn ngươi luyện đan, nhìn ngươi đi đến Bắc Hàn Sơn, nhìn ngươi lập tông môn nhiều lần. Ta muốn đứng cùng ngươi, nhưng mỗi lần ta đều rút lui. Chấp niệm về tình bạn của ta với ngươi, dường như là một sự mâu thuẫn. Tại Vô Cực Tông, hoặc có lẽ là toàn bộ Linh Vũ Đại Lục, mọi người nhìn ta đều như nhìn một viên linh đan, một lò đan. Mọi người đến gần ta cũng là để thu được linh lực họ cần từ trên người ta. Kể cả cha ta, kể cả từ khi ta biết Hạ Thần Hy cùng nhau tính kế ta. Ta đã không tin tưởng bất kỳ ai, ta cũng đã thề, trước khi chết, ta sẽ để Vô Cực Tông chôn vùi cùng ta, cho đến khi gặp được ngươi. Tiêu Hàm, chỉ có ngươi chưa từng nghĩ đến việc dựa vào ta để được lợi ích gì. Cũng chưa từng dùng ánh mắt đối đãi với lò đan mà nhìn ta. Ta chưa từng gặp một tu sĩ nào giống như ngươi. Ánh mắt cây dâm bụt lại quay về Trương Tiêu Hàm. Tu sĩ lúc nào cũng sợ chết, vì sống sót có thể không từ thủ đoạn làm bất cứ điều gì. Ngươi cũng đang dãy giụa vì sống sót, nhưng trong lòng ngươi luôn có thứ quan trọng hơn sự sống. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nàng không hiểu lời nói của cây dâm bụt hàm ý gì. Nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, cho nên ta có sự chờ đợi kiên nhẫn. Ta không thể nhìn những thứ ngươi cần bảo vệ bị ta phá hủy. Ta cũng có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, rất nhiều thời gian để nhìn ngươi làm việc, để suy xét từ vị trí của ngươi. Nếu như ta là ngươi, liệu ta có thể làm được hay không? Trương Tiêu Hàm xúc động. Nàng biết cây dâm bụt rất khổ sở, nếu đổi lại là nàng, tuyệt đối không thể làm được như cây dâm bụt. Lúc ấy, cây dâm bụt đưa tay ngăn Trương Tiêu Hàm, ngươi có thể không biết, ngươi cho rằng những việc ngươi làm đều là cần thiết, không phải vì ai, chỉ là vì chính mình, vì niềm tin của ngươi, nhưng chính là loại niềm tin này, mới là thứ mà các tu sĩ hạ giới thiếu, cũng chính là điều khiến cho những tu sĩ bên cạnh ngươi từ từ ngưỡng mộ ngươi mà không hay biết. Cây dâm bụt buông tay xuống, hắn nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiêu Hàm, dường như muốn tìm thấy điều gì đó trong ánh mắt nàng. Ta hy vọng, ta có thể hiểu ngươi, và đứng cùng ngươi. Trương Tiêu Hàm hoảng hốt một lúc, nàng cảm thấy nàng nên xúc động, hoặc là có cảm giác khác, nhưng nghe lời cây dâm bụt nói, nàng chỉ lo lắng cây dâm bụt sẽ bị tổn thương, bị nàng tổn thương. Nàng cẩn thận cảm nhận, nàng hiểu hàm ý trong lời nói của cây dâm bụt, nàng cố gắng tưởng tượng xem liệu nàng có nguyện ý lao vào vòng tay cây dâm bụt hay không. Nhưng trong lòng nàng lại không có cảm giác ấy. Cây dâm bụt, ở thế giới này, ta và ngươi đều cô độc. Sau một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở miệng. Nàng không né tránh ánh mắt sâu thẳm của cây dâm bụt. Nhiều khi, ta để cho mình bận rộn, vì một khi tĩnh lặng, ta không biết phải làm gì, giống như ta vẫn không biết mục đích sống của mình, ta không vĩ đại như ngươi nói, rất nhiều việc cũng là bản năng, thật ra, thế giới này đâu có cái gì chính nghĩa, chúng ta đều không từ thủ đoạn, chỉ xem ai thủ đoạn mạnh hơn, hoặc ai tàn nhẫn hơn, mới có thể sống lâu, cái gì cũng đều nhìn thoáng, cũng giống như ngươi nói, nên làm những việc gì đó, ta cảm thấy trái tim mình như thể đã già, giống như tuổi tác của ta vậy. Đã sớm quên tình cảm là gì. Theo thuyết pháp của tu sĩ, 500 tuổi, 600 tuổi vẫn còn trẻ, nhưng theo cách tính của phàm nhân, tuổi này đã qua đời lâu rồi, không biết ngươi có hiểu không? Trương Tiêu Hàm cảm thấy lời mình nói thiếu mạch lạc, nàng không có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cây dâm bụt, ngươi luôn ưu tú, là tu sĩ duy nhất mà ta từng tiếp xúc khiến ta bội phục. Có thể xem như bằng hữu, chúng ta luôn là bằng hữu, phải không? Cây dâm bụt nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, ánh mắt vẫn sâu thẳm. Rồi từ từ mỉm cười, đương nhiên, chúng ta luôn là bằng hữu. Hai người cứ thế ngồi yên lặng một lúc, rõ ràng giữa họ còn nhiều điều để nói, nhưng dường như không cần phải nói, họ đã hiểu nhau. Sau một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm thở dài, cây dâm bụt, lần khai thác mỏ linh thạch này có phải rất nguy hiểm không? Cây dâm bụt như đang suy nghĩ gì đó, rồi bừng tỉnh, gật đầu, đúng vậy, khi ngươi bế quan, ta đã xem tất cả ngọc giản ngươi để lại, và cũng đã nói chuyện với Địch Kiệt Lam Yêu, tọa độ mỏ linh thạch là truyền lại từ thời thượng cổ. Chỉ cần là gia tộc có mỏ linh thạch, không ngoại lệ đều biết trở thành thế gia cửu vực. Ta cũng nghe nói về tu sĩ rơi xuống đó, gia tộc hắn cách đây mấy vạn năm dường như rất thịnh vượng, nhưng đột nhiên các tu sĩ trong tộc đều mất tích. Nói đến việc chính, cây dâm bụt khôi phục thái độ bình thường, nhưng trong giọng nói lại mang chút thờ ơ, tựa hồ sinh tử cũng không quan trọng như vậy. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cười, cây dâm bụt, người không thấy mình thật kỳ lạ sao? Người khác nhắc đến nguy hiểm đều nghiêm túc khẩn trương, nhưng người lại hoàn toàn thờ ơ, như thể sinh tử chẳng hề quan trọng. Ngươi không cũng vậy sao? Trương lão bản, ngươi từ bao giờ mà quan tâm đến sinh tử? Cây dâm bụt hỏi lại, nhưng ta luôn có cơ duyên hậu trạch a, những tu sĩ như ta, đâu dễ dàng gì mà vẫn lạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi nghĩ xem, những nguy hiểm ta đã trải qua, đổi lại tu sĩ nào không phải đã chết bao nhiêu lần rồi. Cho nên đi theo ta, ngươi cứ yên tâm đi, đã rất lâu rồi ta không nghiêm túc chiến đấu. Hai người cùng cười, nói về chuyện nguy hiểm lại dễ dàng hơn là nói về tình cảm. Chương 1725, con mắt kia, về một phương diện khác, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt lại rất giống nhau, tu sĩ bình thường hoặc cảm thấy ở cùng nhau sẽ lúng túng. Hai người họ lại vì nói ra hết những điều trong lòng mà trở nên cởi mở hơn. Nhưng ta vẫn không hiểu, ngươi làm sao chỉ trong 20 năm đã tu luyện đến đại thừa kỳ? Cho dù ngươi có thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi cũng không có nhiều thời gian để tu luyện như vậy. Trương Tiêu Hàm chuyên tâm vào việc của mình, dường như không phải là điều nên chuyên tâm vào lúc này. Việc nhắc đến thiên phú dị bẩm cũng chẳng có ý gì trách móc. Hạ giới không phải hạ giới của ngươi. Nhắc đến hạ giới, ánh mắt cây dâm bụt hơi thất thần. Ngươi còn nhớ rõ khi ở hoang vu chi địa, ngươi gặp phải hai tu sĩ gọi là tiên giới, nhìn thấy nhóm thiếu chủ của họ từ xa không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, trong lòng dường như hiểu ra điều gì. Ngươi muốn nói, ranh giới giữa thượng giới và hạ giới đang dần dần trở nên mơ hồ. Không, không phải mơ hồ, thượng giới và hạ giới vốn phải hoàn toàn cách biệt. Tu sĩ thượng giới không nên đến hạ giới, cho dù họ không can thiệp vào bất cứ việc gì ở hạ giới. Cây dâm bụt suy nghĩ một chút, nhưng họ đã xuống. Điều này đã hoàn toàn vi phạm quy tắc cũng không phải là hoàn toàn không thể vi phạm. Khi chúng ta ở minh giới, ta dường như không bị quy tắc ràng buộc. Hơn nữa, cách đây mấy chục vạn năm, cũng có tu sĩ không bị quy tắc ràng buộc, và đã hủy diệt minh giới. Trương Tiêu Hàm không đồng ý. Vấn đề ở đây, quy tắc trong giới tu tiên vốn là luật trời, không thể vi phạm, cũng không có trường hợp ngoại lệ. Mấy chục vạn năm nay, các tu sĩ luôn tuân thủ quy tắc do trời định, nhưng bây giờ, quy tắc bị phá vỡ. Không chỉ một lần, mà trời cũng không vì thế mà giáng phạt. Cây dâm bụt lắc đầu, nếu nói ngươi ở minh giới có thể tránh được sự trừng phạt của trời. Giống như khi ở trong cấm chế màu đen đó, ngươi cũng đã thoát khỏi quy tắc do trời định, thì điều đó có thể hiểu được. Vậy thì tiên nhân ở hoang vu chi địa thì sao? Họ công khai đến hạ giới, hoàn toàn không để ý đến quy tắc, như thể quy tắc đối với họ căn bản không tồn tại. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, lời cây dâm bụt nói rất có lý, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đưa cho ta bảo vật không biết tác dụng gì không? Cây dâm bụt nói, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vật tròn màu đen. Trương Tiêu Hàm nhìn qua, liền nhớ lại đây là vật mà Hỏa Hồ lấy được trong Linh Lung Tiên Tháp. Luôn không biết tác dụng gì, trước khi phi thăng, nàng dọn dẹp vòng tay chữ vật, liền đưa vật này không biết tác dụng gì cho cây dâm bụt. Và nàng cũng đã sớm quên mất nó. Thật ra, trong vòng tay chữ vật của nàng còn rất nhiều thứ khác. Không biết có tác dụng gì tốt hơn, hay là chưa kịp khai quật tác dụng mà đã bỏ đi. Chưa thấy cây dâm bụt làm gì, viên cầu đột nhiên bay lên, chậm rãi bay đến trên đầu cây dâm bụt, rồi mở ra như cánh hoa. Theo từng lớp cánh hoa màu đen mở ra, thân hình cây dâm bụt dường như dần dần trở nên trong suốt. Vào khoảnh khắc cánh hoa màu đen nở rộ hoàn toàn, cây dâm bụt đột nhiên biến mất ngay trước mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mở to hai mắt, ánh mắt không thấy cây dâm bụt, ý thức của nàng cũng vươn ra ngoài, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cây dâm bụt. Kể cả thiên nhãn, nàng nhìn thấy, ý thức và thiên nhãn nhìn thấy, chỉ có một đóa hoa màu đen, cây dâm bụt hoàn toàn biến mất. Trương Tiêu Hàm ngồi ngây người, nàng muốn chạm vào vị trí cây dâm bụt ngồi. Nhưng lý trí mách bảo nàng, dù cho nơi đó không còn chút linh khí nào, ghế cây dâm bụt ngồi vẫn còn đó, nhưng vẫn không nên tùy tiện chạm vào. Chỉ trong chốc lát, cánh hoa màu đen bắt đầu từ từ khép lại, cây dâm bụt đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Như thể hắn luôn ngồi ở đó vậy, nhận lấy viên cầu đã khép lại, cây dâm bụt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm rồi nói. Người luôn không thấy sự xuất hiện của Linh Lung Tiên Tháp kỳ lạ sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, rồi lại gật đầu, thế giới này đâu có việc gì không kỳ lạ. Đã sớm làm đảo lộn nhận thức của nàng về thế giới này. Bây giờ bất cứ việc gì xảy ra nàng cũng không thấy kỳ lạ. Dù cho sự xuất hiện của Linh Lung Tiên Tháp quả thật rất khó lý giải. Nghe đồn về hạo kiếp trăm năm đó, chỉ là ở Linh Vũ Đại Lục gây ra một trận chiến đấu giữa yêu thú và tu sĩ thôi sao? Cây dâm bụt không giống như đang hỏi Trương Tiêu Hàm. Ở Linh Vũ Đại Lục quả thật là như vậy. Yêu tộc di chuyển từ vùng cực Bắc, trận chiến ở Bắc Hàn Sơn khiến nhân tộc tổn thất nặng nề. Tiếp theo là ma tộc ở cấm địa Ma Huyễn cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Linh Vũ Đại Lục rơi vào bóng tối, từng sự việc xảy ra dường như đều ứng nghiệm lời tiên đoán. Nhưng sự thật lại chỉ đơn giản như vậy sao? Cây dâm bụt nghịch ngợm xoay quả cầu đen trong tay, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Sau khi linh lực trên Linh Vũ Đại Lục bắt đầu tăng lên không rõ nguyên nhân, liền phảng phất như thuở trước Huyền Hoàng Đại Lục bị mở ra phong ấn. Một hồi đại loạn sau đó chẳng phải là bước tụt lùi sao? Thế nhưng Linh Vũ Đại Lục lại nhờ đó mà phảng phất được tân sinh, thậm chí càng thêm rực rỡ. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, nàng dù đã phi thăng, cũng từ tiểu bảo hơi biết chút chuyện hạ giới, chỉ là nàng chưa từng suy nghĩ sâu xa như vậy. Nhưng, lời đồn chẳng phải nói Linh Lung Tiên Tháp là bảo vật thượng giới, là do những tu sĩ đã từng phi thăng lên thượng giới hoặc tiên giới lưu lại cho tu sĩ hạ giới sao? Trương Tiêu Hàm vừa dứt lời, bỗng nhiên dừng lại, nàng nhớ tới vận mệnh của các tu sĩ phi thăng từ cửu vực. Họ làm sao có thể ban cho tu sĩ hạ giới Linh Lung Tiên Tháp? Đúng vậy, bấy giờ chúng ta đều tin tưởng như thế. Cây dâm bụt khôi phục vẻ lười biếng, bàn tay xoay nhẹ quả cầu. Lòng bàn tay cũng theo đó chuyển động, nếu không phi thăng, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, ai sẽ tin thượng giới lại là bộ dạng này? Ai có thể tin, mục đích cuối cùng của Linh Lung Tiên Tháp là để lại cho giới hạ những tu sĩ có thể sánh ngang với thực lực tu vi của các đại tu sĩ cửu vực, hoặc tiên giới, Chu Tiên Cung, còn có bảo vật trong tay ngươi, có lẽ còn có vật khác nữa. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, đại sư huynh từng ám chỉ trước khi nhận được Chu Tiên Cung, hắn chắc chắn có thể leo lên tầng thứ 9 tiên tháp, nhận được bảo vật, hắn ở hạ giới quả thực nắm giữ thực lực của đại tu sĩ cửu vực, nhưng bảo vật trong tay ngươi, không phải lấy được ở tầng 9, làm sao có thể ở cửu vực mượn nó đạt tới tu vi bán tiên, hoặc cao hơn, khiến ngươi khi phi thăng lên tiên giới chính là một đại năng tiên giới. Trương Tiêu Hàm không thể tin đây là sự thật, nhưng quy tắc thế giới này lại cứ thế bị vi phạm trước mắt. Không thể không tin, chỉ cần chịu đựng sự nhàm chán, cây dâm bụt với vẻ mặt khó diễn tả, cũng không giống như cảm thấy bảo vật này hấp dẫn hắn lắm. Ta không thích nơi đó, ngươi có muốn thử một lần không? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn cây dâm bụt, không rõ vì sao cây dâm bụt lại cho nàng cảm giác như vậy. Ta thử một lần, ta cảm thấy có chút hỗn loạn, tư duy không đủ dùng, ta cũng không đủ dùng. Cây dâm bụt đáp rất nhanh, dường như đã suy xét vấn đề này rất lâu. Ta cũng không hiểu vì sao lại có Linh Lung Tiên Tháp tồn tại. Hạ giới không chỉ có Huyền Hoàng Đại Lục và Linh Vũ Đại Lục, còn có những đại lục khác, lẽ ra những đại lục khác cũng nên có biến hóa tương tự. Gian phòng im lặng một lát, Trương Tiêu Hàm nhìn quả cầu nhỏ màu đen, nhớ tới Linh Lung Tiên Tháp, nhớ tới tất cả những gì đã thấy trong cấm địa ma huyễn. Còn có vô số thi hài, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, có thể nào Linh Vũ Đại Lục được chọn làm chiến trường? Mấy chục vạn năm trước đây, một chiến trường của ngũ giới. Cây dâm bụt dường như cũng nghĩ tới vấn đề này, hắn không hề giật mình, ngược lại hỏi, ngươi cho rằng chiến trường ở hạ giới sao? Trương Tiêu Hàm cau mày, nhân giới có hạ giới, thượng giới, tiên giới, vậy ma giới đâu, thần giới đâu, dường như cũng nên có hạ giới, thượng giới, tiên giới riêng của chúng a. Ta cảm thấy rất hỗn loạn, đừng nghĩ nữa, dù sao, chúng ta chỉ cần làm điều mình muốn, cứ sống cho trọn vẹn đời mình thôi. Cây dâm bụt thu tay lại bảo vật trong tay, đúng rồi, vật này gọi là giới châu, có thể truyền tống đến một nơi. Ngươi thực sự không hiếu kỳ sao? Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, không khỏi hỏi, nơi nào? Cây dâm bụt cười cười, thần thức truyền tống cho Trương Tiêu Hàm một hình ảnh. Trương Tiêu Hàm vừa nhìn thấy hình ảnh đó, lập tức ngây người, suýt nữa nhảy khỏi ghế. Ngươi truyền tống đến đây? Cây dâm bụt kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi biết nơi này? Trương Tiêu Hàm ngừng thở một khắc, nàng làm sao không biết nơi này? Thần chí nàng đã từng hai lần tiến vào nơi này, mờ ảo ưng tĩnh, cô độc, nàng suýt nữa lạc mất mình ở đó. Trương Tiêu Hàm đưa tay phác họa trong không gian nơi nàng đã từng đến, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh cây dâm bụt truyền tống. Đó là một nơi tối tăm, mênh mông vô tận, không có âm thanh, không có sự sống, chỉ có những làn sương mù mờ ảo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Tiêu Hàm dường như lại một lần nữa bước vào không gian đó. Yên tĩnh, an bình, không có gì tồn tại, không cần nghĩ gì, chỉ cần đắm chìm trong đó. Tất cả mọi thứ đều không cần suy nghĩ, nàng vô thức đứng dậy, như muốn tỉ mỉ xem xét cảnh tượng nàng đã phác họa. Ánh mắt nàng dần dần trống rỗng. Mê man, cây dâm bụt nhíu mày, đột nhiên giơ ngón tay bắn ra, một đạo linh lực kích phát, tất cả trước mắt trong nháy mắt biến mất, Trương Tiêu Hàm cũng như tỉnh lại từ trong ảo cảnh, nàng mới phát hiện, nàng đã đứng dậy rời khỏi ghế, dường như chỉ cần bước thêm một bước nữa, liền có thể đứng trong ảo cảnh đó, thần chí ta đã từng tiến vào đó, ta cũng từng muốn bắt lấy những làn sương mù đó, chúng là linh lực sao? Hình ảnh trước mắt biến mất, nhưng ảo cảnh trong lòng Trương Tiêu Hàm vẫn còn, không phải linh lực, phải nói sao nhỉ, giống như là bản nguyên của sự sống. Cây dâm bụt chậm rãi ngồi thẳng, nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, ta có thể cảm nhận được sự sống đang được thai nghén trong đó. Dường như sự sống bắt nguồn từ nơi đó, từ trong hư vô mênh mông mà có được, công pháp của ngươi cũng từ nơi này mà ra. Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng hỏi, không, là truyền thừa. Cây dâm bụt hiếm khi nghiêm túc, Tiêu Hàm, giới châu vốn là của ngươi, truyền thừa này chắc chắn cũng là của ngươi. Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt nhìn nhau, đều là ánh mắt nghi hoặc, chỉ là hai người nghi hoặc những điều khác nhau, kinh nghiệm của Trương Tiêu Hàm. Cây dâm bụt dù có tài giỏi cũng không thể đoán ra. Truyền thừa của nàng, tử khí, và những trải nghiệm sau đó, chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh đó, nhớ lại mới có dấu vết, mà những điều này, làm sao có thể dùng lời lẽ mà kể rõ. Chậm rãi lùi lại vài bước, Trương Tiêu Hàm chán nản ngồi xuống, bóng tối bao quanh nàng, là thứ nàng không thể nhìn rõ, muốn thoát khỏi nhưng lại không thể thoát khỏi vận mệnh, là ý trời sao, nhưng lại phảng phất không phải ý trời đó. Trương Tiêu Hàm chậm rãi xoa trán, cảm giác bị bàn tay vô hình kìm kẹp rất khó chịu. Giống như bị khống chế vận mệnh, có thể, người cũng đang bắt đầu thoát khỏi, cây dâm bụt đột nhiên nhẹ nhàng nói, Trương Tiêu Hàm đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cây dâm bụt, người luôn thuận buồm xuôi gió, ít nhất là từ khi ta gặp ngươi, người dường như chưa từng gặp trở ngại, nhưng từ lần bế quan này trở về, người lại như vấp phải trắc trở khắp nơi, Nam Cung huynh đệ Nguyên Anh trốn thoát khỏi tay ngươi, tỷ tỷ cũng chạy mất, người đến hoang vực cũng không tìm được thứ ngươi muốn tìm. Trương Tiêu Hàm nghi hoặc nhìn cây dâm bụt, liệu có phải như lời cây dâm bụt nói? Nhưng đúng như lời cây dâm bụt, lần này rời khỏi Hắc Trướng Sơn, nàng cũng không thuận lợi. Chẳng lẽ là do nàng bế quan luyện hóa tử khí, hay là do tế luyện hoàng chi dực, hoàng chi hồn, áp chế tử khí, hay là cả hai đều có nguyên nhân? Không, hoàng chi hồn, hoàng chi dực chỉ là thần thú, hoàn toàn không thể sánh bằng truyền thừa thiên tộc. Như vậy, cơ duyên trước đây của nàng đều do truyền thừa thiên tộc mang lại. Nàng luyện hóa tử khí, áp chế truyền thừa thiên tộc, cho nên cơ duyên cũng rời xa nàng sao? Nếu như vậy, mỏ linh thạch khai hoang, cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm trầm ngâm nói. Không, Trương Tiêu Hàm từ chối, nhưng lại do dự, nếu lời cây dâm bụt là đúng, cơ duyên của nàng không còn xuất hiện, chẳng phải là nói nàng sẽ gặp nguy hiểm cực độ, hơn nữa nguy hiểm này sẽ lan đến người khác. Hai người lại nhìn nhau, cảm giác nguy hiểm chưa từng có dần dần bao trùm giữa hai người. Đều nhìn thấy sự nghiêm trọng trong mắt đối phương, thiên tộc rốt cuộc là gì? Trương Tiêu Hàm dường như đang thì thầm, tay nàng chậm rãi giơ lên, linh lực vận chuyển trong cơ thể, linh lực này đã rất nhạt, chỉ còn lại chút tử ý, nàng ngồi thẳng, ngón tay vô thức tạo thành tư thế cầm hoa, thân thể nàng đột nhiên được bao phủ bởi một lớp linh quang màu tím rất nhạt. Linh quang bao phủ khiến thân thể nàng cao hơn một nửa, giống như một người khổng lồ được tạo thành từ linh lực. Tóc mây bay cao, khuôn mặt mờ ảo, hoa phục khoác người, một cảm giác nguy hiểm cực độ đột nhiên xuất hiện, cây dâm bụt hơi nheo mắt, nhưng vẫn ngồi thẳng, nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cầm hoa ngón tay hơi động, chợt ngẩng đầu lên, trên nóc nhà đột nhiên vang lên tiếng, răng rác, một tiếng sấm nổ, cây dâm bụt dùng thần thức xuyên thấu nóc nhà nhìn lên. Bầu trời đầy mây đen đang tụ lại, sau những đám mây đen đó, dường như có vật gì đó bị che khuất, vòng bảo hộ bên ngoài khách quý lầu lóe lên theo tiếng sấm. Mây đen đột nhiên tan biến, bầu trời lại trong xanh. Trong tầm mắt, người khổng lồ bao phủ linh quang tím nhạt của Trương Tiêu Hàm đột nhiên biến mất. Trương Tiêu Hàm đang kinh ngạc nhìn lên nóc nhà, đó là một con mắt rõ ràng. Hôm nay mệt quá, ngày mai lại tiếp tục. Chương 1726 tâm đã già. Trong khách quý lầu, hơn 10 người từ trong tinh xá nhảy ra, sợ hãi nhìn lên bầu trời những đám mây đen đang tan biến. Những đám mây đen này họ quá quen thuộc, rõ ràng là kiếp vân khi độ kiếp, có người muốn độ kiếp ở Duy Hy thành sao? Nhưng kiếp vân mới vừa tụ lại, một tiếng sấm nổ sau đó, kiếp vân liền tan biến, biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như chưa từng xuất hiện, cũng giống như người độ kiếp đột nhiên tản đi toàn bộ linh lực, khiến kiếp vân không thể tìm kiếm. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ lớn nhỏ ở Duy Hy thành đều ra ngoài trời, nhìn về phía chân trời, thiên địa dị tượng như thế, Duy Hy thành chưa từng thấy, mà trong một tinh xá của khách quý lầu, lại rất yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu ánh mắt lại, chạm phải ánh mắt cây dâm bụt, ánh mắt cây dâm bụt nhẹ nhàng thoải mái, giống như Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe qua về thực lực tu vi của hắn. Hắn cũng ít khi hỏi thăm Trương Tiêu Hàm về công pháp tu luyện. Nhưng bây giờ, trước mặt hai người, cảnh tượng quái dị như vậy, rõ ràng liên quan đến tử khí đã được luyện hóa đến cực kỳ nhạt trên người Trương Tiêu Hàm. Hình ảnh người khổng lồ xuất hiện, tiêu hao rất nhiều linh lực của Trương Tiêu Hàm, nàng chậm rãi lấy ra một viên linh đan ném vào miệng. Chỉ vận chuyển linh lực một lần, để linh lực trong linh đan chậm rãi bổ sung vào phế phủ. Tràn đầy kinh mạch, tay nàng lại giơ lên, tạo tư thế cầm hoa. Nhưng không dùng linh lực, chỉ là một động tác, nhưng động tác đơn giản đó khiến cây dâm bụt hơi nheo mắt. Ánh mắt rơi xuống ngón tay Trương Tiêu Hàm, lần trước thi triển pháp thuật này, bầu trời không có dị tượng xuất hiện. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, vẻ mặt suy tư, nghi hoặc, ta có cảm giác kỳ quái, dường như, ta sắp thoát khỏi một loại nào đó. Nàng nhíu mày, dường như đang nghĩ cách diễn tả, nhìn trộm, phảng phất là cảm giác đó, ánh mắt nàng vẫn còn chút mê hoặc, không hiểu, tư thế cầm hoa hơi thay đổi. Đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một điểm linh quang, nàng cúi đầu nhìn điểm linh quang đó, nó chỉ có tử ý cực kỳ nhạt, nhưng nó vẫn là màu tím, dường như ta căn bản không phải là ta, chỉ là một. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cây dâm bụt, từng chữ chậm rãi nói, Lô đỉnh, từ, Lô đỉnh, từ môi Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng phát ra, nhưng rơi vào tai hai người, còn vang dội hơn cả tiếng sấm vừa rồi, ai cũng hiểu hàm nghĩa hai chữ này, bởi vì họ đã từng tìm mọi cách thoát khỏi vận mệnh Lô đỉnh. Tựa như là ý trời trong minh, từ ngày ta tu luyện, thân phận ta chính là lô đỉnh cho tương lai Trương gia, cô gia, sau đó ta ăn ngũ hành quy nhất quả, cơ thể chính thức có tư chất lô đỉnh, chỉ là kỳ quái, ta là một lô đỉnh tốt như vậy, ở hạ giới, lại không ai thực sự thèm muốn. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt, lông mày hơi nhíu, ngươi, Hạ Thanh Liên, Vân Phượng, còn có ta, đều là thể chất lô đỉnh, chúng ta hầu như đều ở trong cùng một hoàn cảnh, nhưng tại sao chỉ có ta may mắn thoát khỏi, tại sao những tu sĩ tiếp xúc với ta, rõ ràng đều biết ta là thể chất lô đỉnh. Lại không ai thực sự ra tay. Cây dâm bụt ánh mắt cũng đột nhiên nghiêm trọng, là vì ta thanh cao, thề sống chết không theo, hay là vì giết những kẻ thèm muốn ta? Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, nếu thật sự như vậy, thì quá ngây thơ, cho nên, ngươi muốn nói, là truyền thừa thiên tộc bảo vệ ngươi, tử khí của ngươi, là để lại cho thiên tộc. Cây dâm bụt nhẹ nhàng nói, Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, tử khí áp đảo linh khí, tiên khí, có thể hấp thu tinh hoa linh lực của tu sĩ, Ta sau khi phi thăng, hầu như nửa tu vi là dùng phương thức này tăng lên. Càng hấp thu tinh hoa linh lực của tu sĩ, tử khí càng nồng đậm, cây dâm bụt, tiên sĩ cũng có thể hấp thu linh lực tu sĩ để tăng tu vi. Đây là linh lực cấp cao hơn áp chế linh lực cấp thấp hơn. Nhưng tiên sĩ rất ít làm như vậy, ta không biết nguyên nhân chính xác, nhưng nghĩ rằng, luyện hóa nhiều loại linh lực khác nhau thành linh lực của mình. Cũng không dễ dàng, ánh mắt lại rơi xuống điểm linh quang trên đầu ngón tay. Ta cũng đang tính toán luyện hóa tử khí, nhưng dù ta cố gắng thế nào, cuối cùng điểm tử ý cực kỳ nhạt này vẫn không thể luyện hóa. Mà vừa rồi, bầu trời, nhìn trộm, cho ta cảm giác là, ta giống như một tên trộm, hoặc là tội phạm đào tẩu, cuối cùng bị phát hiện, cây dâm bụt trầm mặc lắng nghe, hắn dường như hiểu, cũng dường như không hoàn toàn hiểu, với kiến thức tu tiên uyên bác của hắn, lại không thể giải đáp thắc mắc của Trương Tiêu Hàm, chính là loại cảm giác này, ta đã mạo hiểm lấy đi tử khí, lại mưu toan hoàn toàn luyện hóa nó, để nó mất đi với chủ nhân cũ mọi liên hệ, ta thiếu chút nữa thành công, chỉ thiếu một chút, nhưng giờ đây, chủ nhân của nó đã tìm thấy nó, con mắt kia, ánh mắt khinh thường, tiếng sấm rền cũng đang nhắc nhở ta không thể tránh khỏi, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, âm thanh rất thấp, nhưng vẫn rõ ràng rơi vào bên tai cây dâm bụt, đầu ngón tay linh quang đột nhiên tiêu thất, Trương Tiêu Hàm thu tay lại, ngón tay lại chần chừ một chút, chậm rãi nắm thành quả đấm, nàng nhớ kỹ lần công kích bằng ngón tay kia, công kích không gian đó, cũng chợt nhớ tới sự ra tay của cây dâm bụt, nếu giới châu vẫn tồn tại, vốn là do hỏa hồ lưu lại cho nàng, như vậy, nếu nàng thấu triệt lĩnh ngộ hai truyền thừa chồng chéo lên nhau, nàng sợ rằng sẽ trở thành người duy nhất 500 tuổi bán tiên, phi thăng tiên giới, hay thậm chí vượt khỏi tiên giới. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, ánh mắt như xuyên thấu nóc nhà, nhìn thấy con mắt kia trên trời, thiên tộc rốt cuộc là gì? Ngay cả tỷ y cũng không hay biết, không tránh khỏi thì không né. Cây dâm bụt chậm rãi đáp lời, tu sĩ tu luyện, vốn là nghịch thiên mà hành, vi phạm thiên ý, những kẻ xuất chúng tự nhiên sẽ gây nên phẫn nộ của thiên ý. Việc nhìn trộm, cũng là vì e ngại dưới thiên ý còn có tu sĩ có thể thực sự nghịch chuyển nó. Dưới thiên ý, chúng sinh đều như sâu kiến, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, nhưng thiên ý, quy tắc cũng đang bị phá vỡ, cây dâm bụt gần như không cần suy nghĩ, tiên định nói, đánh vỡ quy tắc chính là sâu kiến xem thường thiên ý. Hai người ánh mắt giao tranh, nếu như, ở Vọng Nhạc Thành, vươn tay ra là cây dâm bụt, nếu như ở Tiên Nông Động Phủ, gặp gỡ cũng là hắn, nếu như ở hạ giới, nàng và hắn từng vai kề vai chiến đấu. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nháy mắt một cái, xóa tan những suy nghĩ trong lòng, quả thật như nàng nghĩ, tâm nàng đã già, già đến không còn hiểu rung động, từ ngày đó về sau, hai người không còn bàn luận về dị tượng do tử khí gây ra. Cây dâm bụt cũng không còn nói đến việc truyền giới châu cho Trương Tiêu Hàm. Họ dường như quên sạch mọi chuyện xảy ra ngày ấy, Mạc Thiếu Hàn và Lạc Dương Cẩm đã đến thủy vực, chính thức bái phỏng phủ địch, cây dâm bụt cũng an bài Vu Hành Vân và Hạ Thanh Liên đến Hắc Trướng Sơn.